Chương 281, Lý Bích Giao trêu chọc Lý Lưu Ly bị bóp. Lý Tu Trúc tại hoàng hậu sau khi ra cửa ước chừng sau 3 phút đi ra ngoài. Chủ yếu là còn có người tới thu hoàng hậu uống qua bát trà. Lần này Lý Tu Trúc vị trí tại màn che phía sau xà nhà, cho dù là có người nhìn thấy trà thang, cũng tất nhiên không có bất luận cái gì phản hồi, hơn nữa vị trí này cũng ngăn cản trong gian phòng đại bộ phận ánh mắt. Tăng thêm Lý Tu Trúc tu vi, hắn vô kinh vô hiểm về tới Hàm Nguyên điện. Lý Tu Trúc vừa mới ngồi xuống, Lý Lưu Ly liền thấp giọng hỏi, đi đâu? Tại sao lâu như thế mới trở về? Lý Tu Trúc thầm nghĩ, cùng mẹ ngươi nhìn giấy cắt hoa đi, nhưng mà lời này chắc chắn không thể nói. Ân, may bây giờ Phó Nguyệt Hoa không tại. Lên cái hoa phòng, hơn nữa trong phòng có chút muộn, ta ở bên ngoài chờ đợi sẽ. Lý Lưu Ly nghe vậy mất hứng vĩnh vĩnh lên miệng nhỏ, sau đó nói, ra ngoài thông khí cũng không gọi ta, mặc kệ tiểu bảo bối của ngươi sao. Lý Tu Trúc cùng Lý Bích Giao khóe miệng giật một cái, Lý Tu Trúc im lặng thấp giọng nói, ngươi lại không nói ngươi muốn đi ra ngoài, cái này biểu diễn một năm một lần, suy nghĩ cơ hội khó được, nhưng ngươi nhìn nhiều một chút. Lý Lưu Ly lơ đễnh nói, hiếm thấy cái gì hiếm thấy, ta đều nhìn rất nhiều năm, mặc dù mỗi năm đều có trò mới, nhưng mà chính thành cái gì cũng là cũ, có nhìn hay không cũng liền có chuyện như vậy. T, ngươi nói chuyện như thế khiêm tốn mẹ ngươi có biết không? Lý Tu Trúc nhìn về phía hoàng hậu tự hồ cũng phát giác Lý Tu Trúc con mắt nhìn tới. Hai người nhìn nhau, riêng phần mình quay đầu. Tốt a, biết con gái không ai bằng mẹ, mẹ ngươi hẳn là biết đến. Lý Bích Giao lúc này mở miệng nói, nhìn thời gian muốn thả khói lửa, cũng không biết bọn tỷ muội tại nhìn sao. Lý Lưu Ly nghe vậy mở miệng nói, hàng năm ngoại trừ huyễn thuật biểu diễn, cũng liền khói lửa có chút ý tứ. Cũng không biết năm nay khói lửa có hay không mới bộ dáng, đều hai năm không có ra tân dạng thức, cũng không biết công bộ nghiên cứu pháo hoa người khô ăn cái gì. Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn về phía đang tại chính giữa sân khấu biểu diễn hồ xoáy múa vũ cơ, nhìn lại một chút những cái kia hận không thể đem con mắt nhét vào vũ cơ tuyệt đối lĩnh vực đám đại thần. Cái này gọi là không có ý nghĩa. Cũng liền nữ nhân các ngươi cảm thấy không có ý nghĩa a. Nhìn lại một chút cái kia ở trung ương múa dẫn đầu Tây vực ca cơ, che mặt sa mỏng nhìn có chút mông lung, nhưng lại không có ngăn cản nàng tướng mạo chân thật. Mang theo Tây vực phong tình, khác hẳn với trung nguyên hình dạng đặc biệt phong tình, giống như là một khỏa minh châu, hấp dẫn lấy đại bộ phận nam nhân ánh mắt. Có thể khẳng định, các lão tổ tông một mực tận sức tại đánh Tây vực, tuyệt đối không chỉ là vì cái kia hai khỏa nho khô. Nhưng mà hắn còn không có xem 2 phút, liền bị Lý Lưu Ly phát hiện. Lý Lưu Ly quyệt miệng, ngửa đầu nhìn về phía Lý Tu Trúc, đũng điệu lẩm bẩm nói, ân, phu quân không cho phép nhìn, chẳng lẽ Lưu Ly còn không đẹp không, không cho phép ngươi nhìn nàng. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, nhìn về phía Lý Lưu Ly không hiểu hỏi, trong nhà nhiều như vậy tỷ muội cũng không thấy ngươi ghen, như thế nào ta đây chỉ là nhìn nàng hai mắt, ngươi còn ăn được bay dấm. Hừ, các tỷ tỷ nào có nữ nhân này không biết xấu hổ như vậy, nhìn cái kia một mặt mã xiên trùng dạng, xem xét chính là câu dẫn nam nhân hồ ly tinh. Lý Tu Trúc nghe vậy sờ lên cằm, trầm tư nói, hồ ly tinh. Xưng hô này ta giống như nghe qua. Nói xong hơi hơi cúi đầu nhìn xem Lý Lưu Ly, tiếp tục nói, nếu như ta nhớ không lầm, đó là người khác trước đó nói ngươi a. Lý Lưu Ly lập tức cong lên cái đầu nhỏ. Đó là các nàng ghen ghét. Phu quân ngươi còn không biết chân thực ta đây là cái dạng gì sao? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, hắn đương nhiên biết, nha đầu này trước đó nhìn biểu bên trong biểu khí, thế nhưng là ngay cả hôn môi đều không lưu loát giống như thái kê, chớ nói chi là hoa nở gặp đỏ lên. Cứ sau thả bản thân sau càng là ngoại trừ người nhà, ngay cả một cái bằng hữu cũng không có. Cao ngạo, thanh cao, thêm ác miệng, phản phất ngoại trừ nhà mình tỷ muội, tất cả mọi người đều là cặn bã, liền hắn cùng trong nhà tỷ muội, nàng cũng là thỉnh thoảng âm dương hai câu. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là nũng nịu, hơn nữa nàng cái kia âm dương chút mưu kế cũng là vì để người khác quan tâm nàng, sủng nàng, một mắt liền có thể để cho người ta xem thấu nàng điểm tiểu tâm tư kia, khả ái không được. Gặp nhà mình phu quân không nói lời gì nữa, Lý Lưu Ly bỗng nhiên phản ứng lại. Tốt lắm, phu quân ngươi khi dễ ta, ngươi nói ta ghen ghét nàng. Tỷ tỷ, ngươi nhìn hắn, thế mà hướng về ngoại nhân. Chu miệng nhỏ nhìn mê người cực kỳ. Nếu không phải là nơi không thích hợp, Lý Tu Trúc thật đúng là nghĩ nếm thử. Lý Bích Giao nghe vậy hé miệng cười khẽ, buồn cười hướng về phía hai người nói, các ngươi a, ta là không quản được. Nhưng mà tỷ tỷ bên này có thể cho ngươi cái đề nghị, nhường ngươi trừng phạt một chút phu quân. Nhất thời Lý Lưu Ly hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi nói, tỷ tỷ mau nói. Lý Bích Giao đáy mắt thoáng qua một tia hí ngược mở miệng nói, phu quân như vậy ưa thích muội muội, muội muội liền phạt phu quân một tháng không cho phép bên trên phòng ngươi làm xử phạt thôi. Không được. Không được. Miệng đồng thanh hai thanh âm đồng thời từ trong miệng người trong cuộc bốc lên, lập tức để cho Lý Lưu Ly đỏ mặt lên. Lý Bích Giao tự hồ không chút nào kinh ngạc đáp án, nghe vậy chỉ là ra vẻ kinh ngạc mở miệng nói. Phu quân nói không được ta có thể lý giải, dù sao phu quân như vậy ưa thích muội muội, nhưng mà muội muội vì cái gì nói như thế? Muội muội là không nỡ lòng bỏ sao? Không nỡ lòng bỏ phu quân bị phạt. Vẫn là nói. Tự hồ nghe ra tới tỷ tỷ âm dương lời nói, nhất thời Lý Lưu Ly trên mặt càng đỏ, nhưng lại hùng hùng mở miệng nói, tỷ tỷ ngươi cũng khi dễ người. Khi đối phu quân là xử phạt sao, không có ta, hắn còn có chị em gái khác. Lý Bích Giao nghe vậy thật kinh cũng nói, muội muội nói cũng không vô đạo lý, nếu không thì liên hợp mọi người cùng nhau, đều không cùng phu quân ngủ. Cái này, tiểu nha đầu là nghĩ tuyệt ta nhân sinh niềm vui thú a. Lý Tu Trúc hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lý Bích Giao, âm thầm quyết định trở về tất nhiên thật tốt thu thập hắn. Vừa định nói chút gì, liền nghe Lý Lưu Ly lần nữa cự tuyệt. Vậy cũng không được. Chính là thực tủy tri vị niên kỷ, sao có thể chịu đựng lâu như vậy thủ tiết. Hơn nữa thật làm như vậy, bọn tỷ muội cái kia nợ nhân tình, phu quân cái này không lấy lòng, lâu chính là tỷ đám nhóm cũng sẽ có ý kiến, đồ đần mới làm như vậy đâu. Nàng Lý Lưu Ly tin đây tốt a. Tặc tin tặc tin tin. Lập tức Lý Lưu Ly tức giận mở miệng nói, tỷ tỷ nếu là cảm thấy biện pháp này hảo, vậy thì thay thế muội muội trừng phạt phu quân thôi, nếu không thì tỷ tỷ tháng sau liền phòng không gối chiếc như thế nào? Giở trò dương đúng không? Đấu với ta đúng không? Muội muội ta làm âm dương thời điểm, tỷ tỷ ngươi vẫn còn đang chơi bùng đâu. Cũng chính là ta bây giờ không muốn diễn các ngươi, bằng không thì ta diễn khóc ngươi. Nhưng cho dù không diễn, cũng mắng Lý Bích Giao trì trệ. Lý Bích Giao lúng túng mở miệng nói, chính mình sự tình mình làm, tỷ tỷ coi như xong. Lý Lưu Ly nghe vậy cố ý nhỏ giọng, lại dùng vừa vặn Lý Bích Giao hai người có thể nghe được âm thanh thầm nói, tham ăn liền mộng tưởng như vậy miệng, chính mình muốn ăn liền không cho muội muội ăn, lớn như vậy một nồi, chỉnh ngươi thật giống như có thể chịu nổi. Ngô, ngươi tốt nhất nói là ăn. Ngay tại Lý Bích Giao lúng túng thời điểm, vũ đạo kết thúc, chờ vũ cơ nhóm lui ra, Vương Đức Phát đi tới Lý Khuếch bên cạnh nhỏ giọng ngôn ngữ vài câu. Tấu chương xong. Chương 282, tiểu di muội nhóm quán niệm. Lý Khuếch chờ Vương Đức Phát sau khi nói xong mặt nở nụ cười đứng lên. Hôm nay từ cựu Nghênh Tân, một năm mới sắp đến, khi đốt pháo hoa pháo, từ cựu Nghênh Tân. Giờ tí sắp tới, đại gia theo cô dời bước ngoài điện. Theo Lý Khuếch đứng dậy, đại gia cũng nhao nhao đứng dậy, đi theo Lý Khuếch đi tới ngoài điện. Nói thật, hoàng cung tường thành rất cao, từ Hàm Nguyên điện căn bản là không nhìn thấy ngoài hoàng thành, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy ngoài hoàng thành bầu trời. Ước chừng đợi 3 phút, bành, một tiếng khói lửa bay lên bầu trời, ở giữa không trung nổ thành lục sắc mà sáng tỏ pháo hoa. Theo viên thứ nhất pháo hoa dâng lên, viên thứ hai, viên thứ ba, từng quả nhanh chóng dâng lên. Pháo hoa đúng vậy âm thanh, pháo âm thanh tại cái này giờ tí nổ tung. Cùng lúc đó, Chu Tước đường phố đuôi trong viện Nạp Lan Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn bầu trời pháo hoa. Pháo hoa thật đẹp, đây là nàng tại Tân La không thấy được, những năm qua bên trong Tân La đêm 30 là như thế nào tới. Dường như là đống lửa tế tự, vậy vẫn là nàng không có lấy chồng lúc trước mới có thể thấy được, gả cho gãy la sau, hàng năm cũng là trong vương cung chờ lấy có người đến xem nàng. Mà Tân La vương thất thì tại trong vương cung cả đêm cùng hoang. Tự hồ năm nay cũng không có gì khác nhau. Nạp Lan Minh Nguyệt cười cười, ngược lại là cũng không có nhớ nhà cảm giác. Hắn buổi tối hôm nay có nên tới hay không a? Nạp Lan Minh Nguyệt cũng không biết chính mình tại sao lại nghĩ đến Lý Tu Trúc, bất quá cũng chỉ là đơn thuần suy nghĩ một chút. Bất quá Nạp Lan Minh Nguyệt không nhớ nhà, Hải Biệt công chúa này lại là nhớ nhà. Không giống với Nạp Lan Minh Nguyệt, nàng công chúa này vẫn là rất ưa thích Tân La. Đáng tiếc, năm nay không nhìn thấy phụ vương, mẫu phi. Năm nay bắt đầu, cũng lại không có ca ca cho nàng năm mới lễ vật. Hải Biệt còn nghĩ tới Tân La bách tính, cũng không biết bọn hắn thế nào, lương thực còn đủ ăn sao? Hẳn là đủ a, chính mình đổi về nhiều lương thực như thế, vương thất nhất định sẽ trước tiên trên nệm phần kia cần tiết kiệm lương thực. Vậy mà lúc này Hải Biệt căn bản vốn không biết, ngoại trừ vương công quý tộc, Tân La bách tính căn bản bất lực mừng tuổi năm mới, đừng nói bổ thiếp, thậm chí còn vơ vét bọn hắn một bộ phận tiền tài. Những tiền tài này hay là cho nàng đồ cưới. Đương nhiên Tân La bách tính sở dĩ không có vì vậy mà bạo động cũng là bởi vì trong nhà miễn cưỡng còn có chút lương thực dư, hơn nữa tới lấy tiền tài đại nhân nói, những tiền tài này là dùng để mua lương thực, chờ lương thực vận đến sẽ phát cho đại gia. Đúng vậy, công chúa dùng để đổi lương thực đồ cưới không có một phân tiền là vương công nhóm chính mình lấy ra, chỉ sợ duy nhất nguyện ý lấy ra chỉ có phụ thân của nàng. Hải Biệt kháng trứ pháo hoa bỗng nhiên lộ ra nụ cười, ba ngày sau chính là nàng hôn lễ, lễ hỏi cùng đồ cưới cũng đều đã đúng chỗ, liền đợi đến hôn lễ lúc trao đổi. Tân La bách tính a, ta có thể vì các ngươi làm nhiều như vậy. Ngoại trừ hai cái Tân La người, còn có một người không có cao hứng như vậy, đây chính là thân ở Hồng Tụ Viễn Tô Tiểu Tiểu. Nàng đã để người phát thiếp mời Lý Tu Trúc rất nhiều lần, nhưng mà Lý Tu Trúc lại vẫn luôn chưa từng tới, cái này khiến nàng như thế nào hoàn thành tam hoàng tử nhiệm vụ. Tô Tiểu Tiểu trong lòng vội vàng, nhưng là lại không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, tỳ nữ truyền đến âm thanh. Tỷ tỷ, Phương công tử cầu kiến. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy lông mày nhíu một cái. Không thấy. Nàng bây giờ nào có tâm tình gặp người khác, mặc dù hôm nay muốn gặp nàng không thiếu, là rất lớn một món thu nhập, nhưng mà nàng mấy ngày nay thật không có tâm tình. Là, tỷ tỷ, ta cái này liền đi nói cho Phương công tử, bệnh của chị tình còn không quá tốt. Nhưng không đợi thị nữ lui ra, bỗng nhiên Tô Tiểu Tiểu lông mày căng thẳng. Chờ đã, ngươi nói Phương công tử là cái nào Phương công tử? Thế nhưng là trước đó cùng Lý Tu Trúc chơi tốt cái kia Phương Thế Minh. Ngô, chính là trước đó cùng quận công thường xuyên cùng nhau chơi đùa Phương Thế Minh Phương công tử. Cũng khó trách Tô Tiểu Tiểu hướng về Phương Thế Minh trên thân đoán, một là Phương Thế Minh một năm trước khi đi truy phủng qua nàng, hai là trong kinh thành công tử họ Phương ca không nhiều. Ngoại trừ Phương Thế Minh, đại khái là còn có như vậy 3-4. Hô, chờ ta một chén trà thời gian, lại dẫn hắn đi vào, nhớ kỹ đừng nói lỡ miệng, ta vừa bệnh tình tốt một chút. Là, tỷ tỷ, sao nhỏ biết phải làm sao? Ân. Tại thị nữ sao nhỏ đi gọi Phương Thế Minh thời điểm, Tô Tiểu Tiểu cũng tới đến trang điểm trước án kỹ hướng về trên mặt vỗ phấn. Tất nhiên ngã bệnh, vậy thì nhất định phải có sinh bệnh tiều tụy cảm giác. Không giống với những người này, Lý Tu Trúc nhà bên trong thì náo nhiệt nhiều, không chỉ là nhà mình các nữ nhân đều tại, liền cô em vợ nhóm cùng Trần Thị cũng bị nhận được trong nhà. Ngược lại Phó Văn Chương cùng Lý Tu Trúc một dạng trong cung dự tiệc, một đêm này nhất định sẽ cả đêm không về. Tỷ tỷ, tỷ phu cũng không bồi chúng ta ăn Tết sao? Cha không bồi chúng ta ăn Tết cũng coi như thế nào tỷ phu cũng không bồi chúng ta à? Nghe được Bảo Châu lời nói, nhìn xem Bảo Châu mân mê miệng nhỏ, Phó Nguyệt Hoa cười cười mở miệng, cho hai cái không lớn muội muội giải thích nói, các ngươi tỷ phu cùng cha cũng là triều đình đại quan, tự nhiên muốn cùng bách quan cùng một chỗ gác đêm. Đợi ngày mai, ngươi có thể hỏi một chút nhìn, xem các ngươi một chút tỷ phu có nguyện ý hay không cùng các ngươi gác đêm. Lập tức Phó Bảo Châu không vui nói, làm quan cảm giác tuyệt không hảo, cũng không biết cha và tỷ phu tại sao muốn làm quan, không tốt đẹp gì. Phó Yên Vũ cũng tại lúc này xen vào nói, mưa bụi cũng nghĩ tỷ phu. Phó Vân Sương mặc dù không có mở miệng, nhưng mà nàng cũng muốn. Chỉ là đã hiểu chuyện nàng tự nhiên không thể cùng muội muội một dạng tùy hứng. Phó Nguyệt Hoa nhìn xem hai cái muội muội tức giận nói, cũng không biết các ngươi tỷ phu cho các ngươi rót cái gì thuốc mê, cũng không thấy các ngươi cùng tỷ tỷ hôm qua như vậy. Nói lời này lúc, Phó Nguyệt Hoa còn vô tình hay cố ý nhìn lướt qua Phó Vân Sương. Vân Sương nhìn thấy tỷ tỷ quét tới ánh mắt, nhất thời trong lòng hoảng hốt, luôn cảm thấy tỷ tỷ là tại điểm chính mình, không dám nhìn tới tỷ tỷ ánh mắt. Lúc này Lộng Nguyệt đi tới, từ phía sau ôm lấy Phó Vân Sương gầy gò bả vai, hướng về phía Phó Nguyệt Hoa nói, ngươi đừng khi dễ chúng ta Vân Sương rồi. Đi, Vân Sương, cùng chúng ta đi chơi một loại mới lá bài trò chơi, thế nhưng là tỷ phu ngươi mới dạy cho chúng ta à. Phó Vân Sương lập tức hai mắt tỏa sáng, nhưng còn không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, Phó Bảo Châu cùng Phó Yên Vũ liền vội vàng cướp đáp. Tỷ tỷ, Bảo Châu cũng muốn chơi. Mưa bụi, còn có mưa bụi. Lộng Nguyệt nghe vậy lắc đầu cười nói, cái này không thể được a, các ngươi muốn chơi còn phải lại lớn 2 tuổi. Đương nhiên, các ngươi trước tiên có thể xem, cũng có thể cùng khác tỷ tỷ chơi cái khác. Phó Bảo Châu miệng nhỏ lại vĩnh, nàng luôn cảm thấy hôm nay không phải là một cái ngày tốt lành. Chẳng những tỷ phu không thể bồi chính mình chơi, các tỷ tỷ cũng không mang theo chính mình chơi. Mặc dù là dạng này, nhưng mà nàng vẫn là chưa tốt tức giận đáp ứng. Tốt a, ta cùng mưa bụi tỷ tỷ nhìn xem được rồi đi. Phó Yên Vũ cũng không quá cao hứng, không để Bảo Châu chơi coi như xong, nàng thế nhưng là Bảo Châu tỷ tỷ, cũng không phải so Bảo Châu còn nhỏ tiểu hài tử. May nàng nghĩ sự tình Phó Bảo Châu không biết, bằng không thì cao thấp đến bày tỏ một chút, dù là ta tiểu, cũng là ta một mực chiếu cố ngươi dễ phạt. Lúc này Vân Sương nhìn xem Lộng Nguyệt hỏi, Lộng Nguyệt tỷ tỷ, là trò chơi gì a? Tấu chương xong. Chương 283, Tô Tiểu Tiểu nắm Phương Thế Minh. Lộng Nguyệt tỷ tỷ, là trò chơi gì a? Lang Nhân Giết. Lang Nhân Giết. Đúng, một loại cần lá bài tới phối hợp trò chơi. Theo Lộng Nguyệt giảng giải, Phó Vân Sương tại đến trong phòng thời điểm đại khái hiểu như thế nào cái quy tắc. Bất quá cũng chỉ là đại khái đã hiểu. Lúc này trong phòng đã ngồi xong Lý Tu Trúc hậu cung đoàn, ăn bữa ăn khuya các nàng lúc này đều lộ ra rất tinh thần. Tới, người đến đông đủ, chúng ta chuẩn bị bắt đầu a. Mười mấy nữ nhân, 4 cái lang nhân, 4 cái bình dân, 4 cái thần chức. Những người còn lại hoặc là nhìn, hoặc là chơi cái khác. Mỗi lần thua một phương bắt đầu thay phiên người. Phe chiến thắng pháp cũng rất đơn giản, hoặc là lang nhân toàn bộ bị loại, hoặc là bình dân toàn bộ bị loại, hoặc thần chức toàn bộ bị loại. Còn có một loại là đồ thành, lang nhân đem thần chức cùng bình dân toàn bộ giết chết. Phó Vân Sương thanh thứ nhất cũng không có bên trên, mà là nhìn một cái, nhưng rất nhanh liền bị cái này mới lạ cách chơi hấp dẫn. Đây nếu là trích dẫn đến Vân Trúc Lâu, chẳng phải là lại nhiều một hạng vang dội trên kinh thành hạng mục giải trí. Hơn nữa tất nhiên bản thân chịu làm vinh dự nữ tính ưa thích. Đến nỗi nam nữ cùng một chỗ, suy nghĩ một chút thôi được rồi, nếu là cùng nhau rất nhiều đọc sách đọc choáng váng người chưa hẳn có thể tiếp nhận. Ngay tại trong nhà các nữ nhân chơi lang nhân giết thời điểm, Tô Tiểu Tiểu cũng nhìn thấy Phương Thế Minh. Cùng một năm trước so sánh, lần này nhìn thấy Phương Thế Minh ngược lại là so Tô Tiểu Tiểu trong ấn tượng thành thục mấy phần, tăng thêm Phương Thế Minh dáng dấp không kém, gia thế không tệ, nhưng lại không còn hàng đầu, ngược lại là cũng không mất là tốt trốn trở về. Bất quá Tô Tiểu Tiểu cũng liền nghĩ như vậy, nàng đời này cũng là tam hoàng tử người, chỉ có tam hoàng tử để cho nàng cùng ai nàng mới có thể cùng ai. Có lẽ có người biết nói nàng ngốc, nhưng mà ngoại trừ báo ân nàng còn có thể vì cái gì sống. Phóng túng tâm tử vong. Như cái xác không hồn. Đến nỗi tương lai, nàng một cái kỹ nữ, vẫn là tội nhân xuất thân, nàng phối hữu sao? Chính là bởi vì nhìn thấu triệt, nàng mới nghe lời, mới ngốc. Phương công tử, xin hãy tha thứ nho nhỏ phía trước nhiều lần không thấy, không phải là không muốn, thật sự là cơ thể khó chịu, khụ khụ. Tô Tiểu Tiểu lúc này ngồi ở trên giường, mặt trắng như tờ giấy, bệnh thoi thóp bộ dáng để cho người ta nhìn đau lòng. Hơi nhíu lông mày dường như đang nói chủ nhà ốm đau. Phương Thế Minh nhìn trong lòng rung lên, trong lòng ý muốn bảo hộ bỗng nhiên dâng lên. Ta muốn bảo vệ, che chở nữ nhân này. Phương Thế Minh tâm bên trong mới mọc lên ý nghĩ này, chỉ thấy Tô Tiểu Tiểu miễn cưỡng nở nụ cười, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần khổ tâm. Phương công tử là đang trách nho nhỏ sao? Cũng đúng, nghe sao nhỏ nói, công tử đã tìm nho nhỏ 3 lần, sợ là định cho là nho nhỏ trong lòng không muốn gặp công tử, trong lòng tại buồn bực ta đi. Phương Thế Minh nghe vậy vội vàng mở miệng, mang theo khẩn trương nói, nào có, chỉ là nhìn thấy nho nhỏ dạng này, trong lòng ta cảm giác khó chịu. Lần trước ly biệt lúc còn rất tốt, như thế nào một năm không thấy liền bệnh nặng đến nước này. Nho nhỏ ngươi cái này sao lại đến nỗi này, có từng nhìn qua đại phu. Đại phu có từng có nói là bệnh gì? Tô Tiểu Tiểu vốn là chờ ở tại đây đâu, nghe vậy lộ ra một cái bệnh uy uy nụ cười, ôn nhu nói, đại phu nói nho nhỏ đây là tâm bệnh, chỉ có tâm dược có thể chữa. Tâm bệnh. Phương Thế Minh không nghĩ tới sẽ nghe được dạng này một đáp án, lập tức có chút nhíu mày. Nho nhỏ ra sao tâm bệnh? Có thể hay không có thể nói cùng ta nghe một chút? Tô Tiểu Tiểu cười khổ một cái sau mở miệng nói, phía trước nho nhỏ vô tri, tại Tam Hoàng Tử Phủ Thượng cử hành cái thi hội, cũng không biết là không đắc tội An Dương quận công, lo lắng mấy ngày, lúc này mới bị bệnh. Phương Thế Minh khẽ giật mình, Lý Tu Trúc lên làm An Dương quận công sự tình hắn tự nhiên biết, lần này trở về cũng thuộc về thực có muốn leo quan hệ ý tứ. Bây giờ nghe được Tô Tiểu Tiểu lời nói, Phương Thế Minh hỏi, nho nhỏ là chuyện gì đắc tội Tu Trúc? Nghiêm trọng không? Trong lòng Tô Tiểu Tiểu hiểu rõ, nếu là nghiêm trọng giả Phương Thế Minh tất nhiên sẽ không giúp chính mình, là lấy khẽ cười khổ nói, cũng không phải cái đại sự gì, chính là ngày đó quận công phu nhân cũng đi, nàng có thể đối với nho nhỏ có chút hiểu lầm, nhằm vào nho nhỏ mấy lần. Mặc dù quận công lúc đó nói phu nhân hắn, nhưng mà nho nhỏ vẫn là trong lòng sợ hãi, muốn theo quận công ở trước mặt nhận lỗi. Ai ngờ nho nhỏ mời quận công mấy lần cũng không thấy quận công có chỗ đáp lại, cũng không biết là không giận lây nho nhỏ, vẫn là chưa từng thu đến nho nhỏ đưa đi thiệp mời. Nho nhỏ thật chỉ là muốn ngay mặt bồi cái tội mà thôi. Phương Thế Minh nghe được Tô Tiểu Tiểu nói như vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thì ra liền cái này, còn tưởng rằng cái đại sự gì đâu. Thì ra là như thế, nho nhỏ cô nương yên tâm, ngày khác ta nhất định mang Tu Trúc tới một lần Hồng Tụ Uyển, cho nho nhỏ cô nương một cái ở trước mặt cùng Tu Trúc nói rõ ràng cơ hội. Phương Thế Minh tin tưởng, bằng vào hắn cùng Lý Tu Trúc quan hệ, để cho Lý Tu Trúc tới uống một lần hoa tửu đơn giản không cần quá đơn giản. Lập tức Tô Tiểu Tiểu hai mắt tỏa sáng, kích động hơi hơi đứng dậy. Thật sự sao? Ngày khác là ngày gì? Có thể hay không nhanh một chút? Khụ khụ. Nhìn Tô Tiểu Tiểu lần nữa ho khan, Phương Thế Minh vội vàng tiến lên hai bước vội vàng mở miệng nói, nho nhỏ cô nương đừng kích động, chờ qua đầu năm liền đến, vừa vặn rất tốt. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy gật đầu, ngượng ngùng dùng hư nhược khẩu khí nói, để cho Phương công tử chê cười, chỉ là việc này một ngày không giải quyết, liền một ngày là đặt ở nho nhỏ trong lòng tảng đá lớn. Cho nên nho nhỏ mới vội vàng một điểm. Không sao, ta hiểu. Phương Thế Minh thuyết lấy, khóe miệng hơi hơi câu lên. Phương Thế Minh mê chi tự tin cười, ngược lại để trong lòng Tô Tiểu Tiểu cũng đi theo buồn cười. Không sợ nhất liếm chó não bổ, chắc hẳn trong lòng của hắn đã cho chính mình tìm xong giải thích hợp lý. Tô Tiểu Tiểu từ Lý Tu Trúc nơi đó bị đả kích, từ Phương Thế Minh ở đây tìm trở về. Nhìn một chút, nam nhân. Chỉ cần nàng hơi ra tay, liền sẽ quỳ chính mình dưới gấu quần. Ngoại trừ Lý Tu Trúc, cũng chỉ có Tam Hoàng Tử mới có thể bất vi sở động, nhưng Tam Hoàng Tử nàng hiểu rõ, có chút kỳ hoa bệnh trạng. Đến nỗi Lý Tu Trúc, nàng cũng chỉ có thể đổ cho Lý Tu Trúc nhà lão bà xinh đẹp nhiều lắm. Lúc này, phía ngoài pháo hoa pháo âm thanh ngừng lại, Tô Tiểu Tiểu nhìn về phía Phương Thế Minh, áy náy mở miệng nói, Phương công tử, thời gian không còn sớm, nho nhỏ vừa uống thuốc, có chút mở mắt không ra. Phương Thế Minh lúc này cho là Tô Tiểu Tiểu ngã bệnh, làm sao lại suy nghĩ nhiều, nghe vậy vội vàng mở miệng, quan tâm nói, là ta không phải, nho nhỏ cô nương bệnh nặng, ta còn ở lại chỗ này cái thời điểm chậm trễ cô nương nghỉ ngơi. Nho nhỏ cô nương nghỉ ngơi thật tốt, Thế Minh rời đi nơi này. Cô nương không cần đưa tiễn. Tô Tiểu Tiểu, ta không nghĩ tiễn đưa a. Bất quá Phương Thế Minh đều nói như vậy, Tô Tiểu Tiểu cũng phải biểu thị hai câu. Thân thể nho nhỏ không còn chút sức lực nào, thật sự là đứng dậy không thể. Sao nhỏ, ngươi thay ta đưa tiễn Phương công tử. Sao nhỏ vội vàng đi tới, khẽ vươn tay, mở miệng nói, Phương công tử, thỉnh. Cùng lúc đó, Chiếu Nguyên ngoài điện quân thần cũng lần nữa về tới trong điện. Yến hội tiếp tục, bất quá đang biểu diễn bắt đầu phía trước, Lý Khuếch mở miệng nói, một năm mới, khởi đầu mới, không bằng tất cả mọi người làm một bài thơ, mới năm làm đề. Phải tam giáp giả, có thưởng. Tấu chương xong. Chương 284, đón giao thừa thơ thi đấu. Nói thật, cái này làm thơ cầm tam giáp, Lý Tu Trúc là không thể nào cảm thấy hứng thú. Thân mang máy gian lận, ngoại trừ trang bức còn có thể làm gì? Chỉ cần hơi cố gắng liền sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm tốt a. Mỗi lần đều thắng rất không có ý tứ. Tốt xấu cũng làm cho bọn nhỏ. Ngô. Lão bọn nhỏ vui vẻ vui vẻ. Phu quân, ngươi không làm một bài sao? Lý Tu Trúc lắc đầu, mở miệng nói, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái, hơn nữa bây giờ nhiều đại nhân ở như vậy, cũng nên cho đại gia một cái cơ hội biểu hiện. Nếu là tên thứ nhất trực tiếp dự định, cái kia ai còn cố gắng? Lý Tu Trúc thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, tại cái này làm thơ yên tĩnh thời khắc, có không ít người nghe được. Nhất thời có người nhíu mày không vui, có người vẻ mặt ôn hòa. Cao mày người cũng là có thực lực, cảm thấy Lý Tu Trúc quá mức tự ngạo, có chút không đem bọn hắn để vào mắt. Vẻ mặt ôn hòa tự nhiên phần lớn là có chút tự biết rõ. Lý Tu Trúc cũng không thèm để ý người khác nhìn thế nào, ngược lại hắn xưa nay làm theo ý mình đã quen. Lý Lưu Ly nghe xong Lý Tu Trúc lời nói biểu môi không hăng hái lắm. Nàng là loại kia hận không thể nhà mình phu quân đại sát tứ phương, hung hăng nghiền ép người khác, cho nên nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy mới có chút không cao hứng. Thời gian nhoáng một cái, thời gian một nén nhang đi qua, Vương Đức Phát lên phía trước mở miệng hát nói, một nén nhang đã đến, phong bút. Lý Khuếch dừng lại một chút, nhìn một chút tất cả mọi người đã để bút xuống sau lúc này mới lên tiếng nói, nghĩ đến chư vị ái khanh đều có tác phẩm xuất sắc, bất quá thời gian một nén nhang dù sao không dài, có ái khanh không hoàn thành cũng là bình thường. Dạng này, chưa xong đại gia đem cái chặn giấy hoành áp trên giấy, hoàn thành theo thứ tự niệm, niệm xong từ đại gia bình luận một hồi. Bách quan bên trong thừa tướng lớn nhất, lại là quan văn đứng đầu, như vậy không bằng liền từ tướng quốc bắt đầu tung gạch Nhữ Ngọc A. Phó Văn Chương nghe vậy cũng không bao lớn ngoài ý muốn, những năm qua cũng cơ bản đều là hắn dẫn đầu. Kết quả là, hắn lạnh nhạt đồng ý, mở miệng nói, cái kia lão thần liền từ chối thì bất kính. Năm ngoái tuổi mới ngày sinh, hôm nay cũ bơi quan trọng hơn. Nhân sinh bách linh mấy phần, thế sự vạn đoan không nhiều. Tóc trắng nhìn nhau già rồi, thanh sơn độc đấu sầu cái kia. Minh nguyệt thanh phong từ hảo, nước chảy mây trôi như sóng. Xuân sắc ba phần đã hết, hoa mai một nửa còn sườn núi. Phó Văn Chương niệm xong, ngồi xuống, bài thơ này là hắn cảm ngộ cùng khắc họa, nhìn như viết phong cảnh, kỳ thực viết nhân sinh. Chủ giảng một cái tuế nguyệt biến thiên, vạn sự vô thường, nhưng sơn hà vẫn như cũ. Hảo, thừa tướng thơ này quả nhiên là viết hết chúng ta như vậy lão gia kinh nghiệm. Cùng thừa tướng so sánh, ta thơ quả nhiên là rơi xuống tầm thường. Lão thừa tướng không hổ là quan văn đứng đầu. Phó Văn Chương nhìn xem những thứ này bách quan nhíu mày, như thế nào mập chuyện. Sẽ không thực sự có người cảm thấy ta lão a. Ta mới hơn 40 tuổi, còn chưa tới tri thiên mệnh niên kỷ đâu. Bản quan ít nhất còn có thể đánh các ngươi 10 năm. Yên lặng đem những cái kia gọi mình lão nhân ghi nhớ, một đời chính trực Phó Văn Chương, hắn có chút nhớ cho người ta làm khó dễ. Lý Khuếch cũng cười cười, tổng kết nói, lão thừa tướng thơ làm không tệ, bất quá là không tốt nhất còn phải xem chư vị đại thần. Tôn Ái Khanh, tới phi ngươi. Tốt a, đây là xuyên không được tiểu hài, coi như không nghe thấy a. Tôn Kính Dương nghe vậy đứng lên, mở miệng nói, ta liền không có lão phó lợi hại như vậy, tiện tay làm bài ngũ ngôn tuyệt cú cho đại gia nghe một chút a. Pháo kinh tàn phế tịch, tiêu hoa tụng ngày 30 Tết. Gió đông thổi liễu mang, tới trước đế vương cư. Hảo, Tôn đại nhân thi từ mặc dù ngắn, thế nhưng là cắn chặt hôm nay giao thừa hạ tân. Tôn đại nhân thi từ tả thực, cũng là cực kỳ áp vận ưu mỹ, lão hữu phục. Lý Khuếch cũng là gật gật đầu. Tôn Ái Khanh thơ này nêu ý chính, không tệ. Tống Ái Khanh tới phi ngươi, phía sau trẫm cái này không nhìn thấy cái chặn giấy, các vị Ái Khanh đều chủ động chút. Lý Khuếch dứt lời, đại gia nhao nhao ứng thanh. Là, bệ hạ. Là, bệ hạ. Tống Liêm đứng lên. Ta chuẩn bị là bốn hàng, bêu xấu. Ta có năm mới, tại kia Nam Sơn. Gió xuân thổi áo, nhật nguyệt hắng hoàng. Nhân sinh trăm tuổi, như câu qua ải. Dùng cái gì làm vui, chỉ rượu cùng nhang. Hôm nay nguyên tịch, đèn đuốc rã rời. Minh thần là tiếc, vui vẻ không tàn phế. Tống Liêm thi từ ý vị rất đậm, đọc liền cho người có ngày lễ sung sướng cảm giác, nói là bêu xấu, chẳng bằng nói khoe khoang. Tăng thêm Tống Liêm thân phận, cái này khen tặng sợ là không thể thiếu. Quả nhiên, Tống Liêm thi từ niệm xong, đại gia từng cái lần nữa khen tặng đứng lên. Tống đại nhân cái này thi từ áp vận, hơn nữa thi từ vui sướng, rất sấn như thế ngày hội cảnh đẹp. Ha ha, Lý đại nhân ngược lại là đem lời ta muốn nói xong, Tống đại nhân bốn lời thơ Lục Trường Thiên cũng là nhất tuyệt. Mấy người kia cũng là xuất thân quan văn, thi từ ca phú cái nào không tinh thông. Trừ bọn họ những người khác cũng không kém. Tỷ như Vương đại nhân đêm giao thừa tư. Gió xuân thổi lục đầy trời nhai, lại tu sửa năm đổi vật hoa. Ngồi một mình cửa sổ nhỏ người tịch mịch, một màn sơ mưa rơi hoa mai. Hàng đại nhân năm xưa. Đi mã dĩ tây trần, trở về yên càng du xuân. Cố hương đào lý cây, hôm nay làm sao người. Vệ đại nhân tân xuân. Năm nay chúc mừng năm mới, nhân gia chuyện vui nhiều. Lão ông đỡ trượng ra, nhi nữ bái tòa kha. Những người khác mặc dù kém chút ý tứ, nhưng có thể làm quan văn đều không sai biệt lắm. Chính là võ tướng bên kia có chút lần. Không có cách nào, có văn hóa nho tướng không nhiều, khi võ tướng thật nhiều chữ lớn đều không biết mấy cái. Bất quá phần lớn không có lên đài bêu xấu, ngược lại là Vũ An Quân một bài thơ làm rất nhiều có trình độ, không chỉ là viết năm mới, còn cùng chiến trường có liên quan. Tuổi muộn thiên nhai tưởng nhớ ảm sản, đầu năm hải quốc khách tiêu điều. Phong trần thấm thoát người ở đâu, sương tuyết hủy hoại tóc mai muốn điêu. Vạn dặm phòng ngự về mộng xa, canh năm chung cổ lữ hồn tiêu. Minh triều lại là xuân đêm nữa, đầy đất hoa mai rơi chưa tiêu. Chuyện này vừa ra, bầu không khí có chút trầm khó chịu, đại gia mặc dù biết trên chiến trường người không dễ chịu, nhưng người lúc này lấy ra, thật sự liền có chút hận hắn nhóm ý tứ. Ngày hội như thế, tốt như vậy thời điểm. An Nhàn đã quen quan văn nhiều ít thấy được Vũ An Quân Trắng Dương có chút không hiểu chuyện. Nhìn không khí hiện trường trầm mặc, Vũ An Quân Trắng Dương nhếch miệng lên, phủ lên nụ cười giễu cợt. Lý Khuếch vừa định nói chút gì hâm nóng trận đấu, Lý Tu Trúc liền mở miệng. Vũ An Quân không hổ có nho tướng danh xưng, thơ này quả nhiên là viết ra những cái kia vì nước chinh chiến binh sĩ cùng tướng lĩnh một đời. Bọn hắn vì bách tính, vì đại chu phấn đấu một đời, ta Lý Tu Trúc bội phục. Chén rượu này ta mời Vũ An Quân. Vũ An Quân Trắng Dương nghe được Lý Tu Trúc lời nói khẽ giật mình, nhìn về phía Lý Tu Trúc, sau đó bỗng nhiên lộ ra nụ cười. cái này đi lên chiến trường tiểu gia hỏa quả nhiên khác nhau. Đáng tiếc là Quan Văn người bên kia. Trắng Dương giơ ly rượu lên, lăng không xa xa cùng Lý Tu Trúc đụng một cái. Quận công quả nhiên có ý tứ, có rảnh có thể tới ta phủ thượng ngồi một chút, nếu như ngươi muốn. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, nghe được Vũ An Quân ý tứ trong lời nói, bất quá hắn vốn cũng không tại bè cánh bên trong, Quan Văn quan võ đối với hắn mà nói không có gì khác biệt. Tất nhiên Vũ An Quân mời, chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này, tự sẽ đi bái phỏng, bất quá đại khái phải một nửa tháng sau a. À. Tấu chương xong. Chương 285, muốn đánh khuôn mặt đúng không thỏa mãn ngươi. Thỏa mãn ngươi. Vũ An Quân không nghĩ tới Lý Tu Trúc thật sự dám ứng, nếu là không thêm thời gian cụ thể nói không chừng hắn còn không biết coi là thật, nhưng mà cái này đều cụ thể đến thời gian, như vậy Lý Tu Trúc hiển nhiên là coi là thật. Giờ khắc này hoàng hậu, Lý Bích Giao cùng Lý Lưu Ly cũng là mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc. Cũng chính là ánh mắt của mọi người đều tại trên thân Lý Tu Trúc, mới không có phát hiện hoàng hậu ánh mắt khác thường. Đến nỗi Phó Văn Chương lão hồ ly này thì không có một chút lo lắng, Lý Tu Trúc cũng không phải là thực quyền, hơn nữa bị nhiều mặt giám thị. Chỉ cần bệ hạ cái này giám thị cái này cha vợ còn tại, chỉ cần Lý Tu Trúc không mưu phản, như vậy vô luận hắn cùng người nào tiếp xúc đều vấn đề không lớn. Thiên hạ này chung quy là Lý gia thiên hạ, mà Lý Tu Trúc hai cái bình thê đều là công chúa. Quận công lúc nào tới cũng có thể, ta Trắng Dương quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Lý Tu Trúc cười cười, đem chứa đầy rượu chén rượu tiếp tục nâng lên, nhìn về phía Lý Khuyết. Chén thứ hai này, ta muốn cùng bệ hạ cùng với chư vị đại nhân kính những cái kia bảo vệ quốc gia tướng sĩ. Là bọn hắn để chúng ta có thể an tâm ăn Tết, là bọn hắn bảo vệ Đại Chu vạn vạn con dân. Lý Tu Trúc nói đem chén thứ hai rơi tại trên mặt đất. Nhìn thấy Lý Tu Trúc như thế, Lý Quế cũng đứng lên. Phò mã nói không sai, cô cùng chư vị đại thần, cùng kính những cái kia bảo vệ Đại Chu tướng sĩ. Lên. Theo Lý Quế mà nói, Bách Quan đứng dậy, đem rượu vung đến trên mặt đất. Nhìn thấy cái này, võ tướng cả đám đều rất kích động, xưa nay chỉ có bọn hắn bị chèn ép, lúc nào từng có tôn trọng. Giờ khắc này võ tướng đều kích động mặt đỏ tới mang tai, nhiệt huyết sôi trào, lại nhìn Lý Tu Trúc lúc, hận không thể là tri kỷ mà chết. Đương nhiên, loại tâm tình này cũng chính là nhất thời, sau đó chờ bọn hắn tỉnh táo lại sau, sợ là cũng sẽ không nghĩ như vậy. Tất nhiên chén thứ hai uống hết đi, bầu không khí đều đến cái này, không có chén rượu thứ ba không thể nào nói nổi. Cái này chén rượu thứ ba, không bằng liền cầu ước nguyện a, hy vọng Đại Chu thiên thế hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Lý Tu Trúc nghe được lời này, nhất thời nói đến Lý Khuất trong lòng. Lập tức Lý Khuếch cao hứng mở miệng nói, phò mã cái này cầu nguyện chính là trẫm cầu nguyện, nguyện ta Đại Chu thiên thế hưng thịnh, vạn thế hòa bình, bách tính an cư lạc nghiệp, người người có thế hạnh phúc an khang. Lý Tu Trúc nghe vậy líu lưỡi, khá lắm, thật đúng là dám nói, ngươi muốn nhiều như vậy, sợ là một kiện cũng không thể nào. Bất quá cái này chính là cầu nguyện, cái gì nguyện không phải nguyện, hoa trương điểm thế nào? Ngô, đương nhiên chủ yếu vẫn là một cái từ tâm. Nguyện ta Đại Chu thiên thế hưng thịnh, vạn thế hòa bình, bách tính an cư lạc nghiệp, người người có thế hạnh phúc an khang. Nguyện ta Đại Chu thiên thế hưng thịnh, vạn thế hòa bình, bách tính an cư lạc nghiệp, người người có thế hạnh phúc an khang. Nguyện ta Đại Chu thiên thế hưng thịnh, vạn thế hòa bình, bách tính an cư lạc nghiệp, người người có thế hạnh phúc an khang. Lý Tu Trúc theo Đại Lưu đi theo cũng đọc một lần, tại Lý Khuếch dẫn dắt phía dưới uống một hớp rượu. Thơ làm đến nơi đây cơ bản chính là không có gì, quan võ tập đoàn, còn lại hai người có văn hóa, nho tướng còn tại biên quan đâu. Mặc dù còn có hoàng tử cái này, nhưng bây giờ thành niên hoàng tử cũng liền còn lại thái tử cùng tam hoàng tử, hai người mặc dù đều làm một bài thơ, bất quá cũng liền như vậy, cũng không xuất chúng. Nhìn không có người lại bắt đầu đọc thơ, Lý Khuất vừa định để cho người ta bình ra tam giác thi từ, chỉ thấy Tống Liêm đứng dậy. Nghe An Dương quận công thi từ vô song, không biết lần này nhưng có cái gì tác phẩm xuất sắc dâng lên. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, nhìn về phía cách không xa Tống Liêm, nhìn lại một chút trên bàn cái chặn giấy. Cái này tiểu lão đầu chẳng lẽ là cái mù lòa? Lý Tu Trúc cười cười, mở miệng nói, Tống đại nhân, tác phẩm xuất sắc nào có dễ dàng như vậy liền có, hôm nay linh cảm khô héo, liền không bêu xấu. Tống Liêm nghe vậy, cười ha ha. Chưa chắc a. Vừa rồi lão hữu thế nhưng là nghe được quận công ngươi nói, nếu là tham gia tất nhiên đệ nhất, cho nên không nghĩ rằng chúng ta xấu mặt mới giấu dốt. Như thế nào? Chẳng lẽ là lão hữu nghe lầm? Vẫn là nói, thịnh danh chi hạ kỳ thực khó khăn phó. Tống Liêm cái này đã hùng hổ dọa người, Lý Khuếch mặt mũi cũng không cho, phò mã thì sao? Phò mã liền có thể nhục chúng ta sao? Hắn bây giờ sau lưng thế nhưng là đứng chính là Quan Văn tập đoàn, hôm nay Lý Tu Trúc nhất định phải cho bọn hắn cái thuyết pháp. Lý Lưu Ly nghe xong Tống Liêm lời nói chiến đấu dục vọng biêu một chút liền lên tới. Hưng phấn nhìn về phía Tống Liêm, đối với Lý Tu Trúc nói, phu quân, ngươi đây có thể nhịn. Cho ta ta liền không đành lòng, nhất thiết phải để cho bọn hắn biết ai là cha. Lý Tu Trúc nghe được Lý Lưu Ly lời nói lập tức liếc mắt, tiểu nương bì này chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Hơn nữa ngươi nói vô cùng tàn nhẫn mà nói, vì cái gì dùng tối sợ âm lượng. Vậy ngươi đừng nhịn, thu thập bọn họ thôi, cơ hội này ta nhường cho ngươi. Nghe được bên tai âm thanh, Lý Lưu Ly trì trệ. Nhìn về phía Lý Tu Trúc tội nghiệp nhẹ nói, phu quân ta đây không phải không có ngươi tiêu chuẩn sao, loại chuyện này, chắc chắn phải xem phu quân ngươi a. Ta cho phu quân cổ vũ động viên. Tống Liêm nhìn thấy hai người động tác, lập tức chân mày cau lại. Phò mã lờ đi như thế, thế nhưng là xem thường chúng ta. Lý Tu Trúc lúc này mới nhìn về phía Tống Liêm, trên mặt bình thản nói ấy nấy lời nói. Xin lỗi Tống đại nhân, vừa rồi nội tử nói ta quá tự đại, nàng cũng không tin ta thi từ có thể so sánh Tống đại nhân hảo, để cho ta chứng minh một chút. Ta nghĩ nghĩ, nội tử cùng đại nhân nói đều đối, người sang tại có tự hiểu, không thể một vị tự tin. Quá tự tin, cũng chính là tự đại. Đi qua đại nhân cùng nội tử đánh thức, ta khắc sâu biết mình sai lầm. Dạng này, ta cũng làm một bài cho đại nhân lời bình lời bình. Mặc dù lời nói này Tống Liêm thật hài lòng, nhưng mà Lý Tu Trúc cái kia nhàn nhạt biểu lộ giống như đang chế giễu hắn. Không, phản phất có thể đi đi, cẩu tặc kia chính là đang cười nhạo hắn. Lập tức Tống Liêm hỏa lớn mở miệng nói, như thế thì tốt, chúng ta liền chờ phò mã thời gian một nén nhang, nhìn chúng ta một chút cùng phò mã kém ở nơi nào. Lý Khuếch ngược lại là không có ngăn cản, lúc này ngăn cản sợ là bách quan đều phải chờ lệnh, hắn cũng sẽ không biết rõ đánh mặt mà thôi. Lý Tu Trúc không nói gì bảy bước thành thơ, mà là nghiêm túc trong đầu sàng lọc. Trong tiếng pháo một tuổi trừ, gió xuân tiễn đưa ấm vào đồ tô. Thiên môn vạn hộ cùng một ngày, cuối cùng đem tân đào hoán củ phù. Đây là Vương An Thạch mồng một Tết, cũng là tối hợp thời, thích hợp nhất. Nhưng mà mồng một Tết mặc dù có thế thắng, nhưng lúc nào cũng phản phất kém chút ý tứ, giành được không phải kinh diễm như vậy. Nếu là chỉ lấy mồng một Tết, đối phương tất nhiên không phục, nhưng trừ mồng một Tết, lại không có thích hợp hơn. Tô thức đón giao thừa, văn chinh minh chúc Tết. Thật đúng là không được. Đã như vậy, chỉ có thể sửa lại. Lý Tu Trúc suy nghĩ những cái kia thiên cổ tuyệt cú, ước chừng qua nửa chén trà nhỏ sau, bỗng nhiên liền cười. Tống đại nhân, thơ này ta nhất thời không nghĩ ra tới, bất quá ngược lại là nghĩ ra một bài từ, thỉnh chư vị đại nhân đánh giá. Thi từ không phân biệt, đại gia đương nhiên sẽ không có ý kiến. Tống Liêm nghe xong, cũng chỉ là đạm nhiên gật đầu. Bọn hắn thi từ đã rất khá, thiên cổ tuyệt cú nào có dễ dàng như vậy xuất hiện, là lấy cho dù Lý Tu Trúc có, hắn cũng không hoảng hốt. Chỉ cần không phải nghiền ép, bọn hắn liền có thể không nhận. Phò mã, thỉnh. Lý Tu Trúc khẽ cười phía dưới, cũng không biết các ngươi chờ sau đó còn có thể như thế đạm nhiên sao. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như vũ. Bảo mã điêu xe hương đầy đường. Tiếng phượng tiêu động, bình ngọc quan chuyển, một đêm kim lân múa. Nga nhi tuyết liễu hoàng kim sợi. Cười nói nhẹ nhàng hoa mai đi. Trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm. Bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại, tinh hỏa rã rời chỗ. Tấu chương xong. Chương 286, Ngự tứ thi vương kim biển. Một bài thanh ngọc án nguyên tịch bị Lý Tu Trúc sửa lại ba chữ, chủ yếu ngư long múa kỳ thực là múa rồng múa đèn. Đèn đuốc rã rời trong hoàng cung cũng không thích hợp, hôm nay phía ngoài đèn có lẽ có, nhưng mà hoàng cung đèn chủ yếu vẫn là tại nội điện, bên ngoài phần lớn là hỏa đài. Kim lân múa phụ họa mấy chi người mặc tơ vàng sa sợi áo đội ngũ biểu diễn. Đến nỗi Nga Nhi tuyết liễu hoàng kim sợi mặc dù là viết nguyên tịch chi đồ trang sức, nhưng dùng để viết mồng một Tết cũng không phải không thích hợp. Đầu trâm mùa hoa tươi, từ Hán đại liền có. Tống Chu Thục Chân ở trong thơ tự thuật, từ gãy hoa mai cắm tóc mai bưng, minh đường dần tuế triêu viết rõ đại nữ tính, tóc mai cắm hoa mai người bóng đá, đều có thể gặp mùa hoa tươi là nữ tính chọn lựa đầu tiên. Tuyết liễu cùng ngọc mai cũng là vào đông tất cả, ngày hôm trước có tuyết, cho nên hôm nay mang tuyết liễu cũng không ít. Ngoại trừ hoa tươi, từ xưa còn có chim đầu rìu. Chim đầu rìu cũng chính là mang đồ trang sức, những thứ này đồ trang sức nhân tài chất, hình dạng khác biệt, tên khác nhau. Nhưng nói cho cùng chỉ có nhiều như vậy, châu ngọc, náo nga, ve, ong, điệp, ngọc mai, tuyết liễu, lá bồ đề, đèn cầu, tiêu tiền hợp, ve trùng tay áo, hạng khăn chờ. Trong đó lưu hành nhất chính là náo nga, cũng xưng sâu cắn lúa vào ban đêm, nga nhi. Cho nên thông thiên chỉ cần đổi ba chữ, một bài thiên cổ thi từ liền đi ra. Giờ khắc này, bách quan nhíu mày, nghĩ trêu chọc, nhưng lại có loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Cả bản thi từ trên nửa cực kỳ cẩn thận, cực điểm thăng hoa miêu tả cảnh tượng hôm nay, phía dưới nửa thì từ cảnh tả nhân, viết cái kia để cho hắn tâm động, đau khổ tìm kiếm ý trung nhân, bỗng nhiên lúc xuất hiện động tâm. Khỏi cần phải nói, chính là một câu cuối cùng vẹn vẹn lấy ra, cũng là lưu truyền thiên cổ danh ngôn. Lý Tu Trúc nhìn xem một đám quan văn rơi vào trầm tư, cũng không mở miệng thúc giục, mà là vẫn ung dung ngồi xuống, nâng lên chén rượu của mình ngoạn vị vuốt vuốt. Nhưng mà Lý Tu Trúc không mở miệng, Lý Lưu Ly cũng sẽ không đàng hoàng chờ lấy những người này sơ lược. Lý Lưu Ly cười con mắt yên nhiên mở miệng chỉ đích danh hỏi, Tống đại nhân, phò mã hắn thi từ đã làm, ngài nhanh lên bình luận bình. Bản cung liền nói hắn quá cuồng vọng, sao dám đem đầu tên coi là chính mình vật trong bàn tay. Khẩu xuất cuồng ngôn, hắn làm sao dám đó a? À? Tống đại nhân, Tôn đại nhân, đại gia giúp bản cung giáo dục một chút hắn, để cho nàng biết cái gì gọi là khiêm tốn. Tống Liêm cùng Tôn Kính Dương đồng thời giật giật khóe miệng, nhất là Tôn Kính Dương càng là biệt khuất, ta một cái xem náo nhiệt, cũng không tham dự a, công chúa ngươi bản đồ này pháo có thể hay không nhìn đúng a. Nhìn thấy công chúa phát lực, không có bị chỉ đích danh người nhao nhao nhìn trái ngó phải, không dám cùng công chúa đối mặt, chỉ sợ cũng bị kéo vào bùng tảo. Tống Liêm mặc dù trên mặt tối tăm, hận không thể vất tay áo rời đi, nhưng mà đây chính là hoàng cung, phía trên thế nhưng là còn ngồi hoàng đế, ngồi phía dưới bách quan. Lý Khuếch nhìn thấy cái này, biết nên chính mình ra mặt, Tống Liêm đến cùng là thị lang bộ hộ, trọng thần một nước. Đương nhiên, nên chịu thua vẫn là phải chịu thua, nhiều lắm là để cho do mặt mũi hắn dễ nhìn một điểm. Ha ha, Văn Hoa, Lý Lưu Ly phong hào, ngươi cái này có thế cảm phiền Tống Khanh gia. Phò mã bài thơ này từ đừng nói Tống Thanh gia, chính là phụ hoàng cũng tìm không thấy bất luận cái gì không phải. Trẫm nghe năm nay kinh thành hai cái thư viện đã thỏa thuận năm nay thi vương, cũng là phò mã, sách khắc viện mặc dù còn không có hồi báo, nhưng mà nghĩ đến cũng gần như. Tại thi từ một đạo, phò mã đã vô suất kỳ hữu. Sợ là qua mấy năm thi thánh, Lý Bạch cũng không ngoài như thế. Tống Thanh nghĩ như thế nào? Hoàng đế đều đi ra vì Lý Tu Trúc học thuộc lòng sách, hắn còn có thể nói cái gì, bất quá bệ hạ kiểu nói này, tất cả mọi người không bằng Lý Tu Trúc, trên mặt hắn tự nhiên cũng không có như vậy không xuống đài được. Bệ hạ nói là, phò mã thi từ nên được bên trên danh truyền thiên cổ. Chúng ta không bằng a. Nói xong Tống Liên đối với Lý Tu Trúc chắp tay một cái. Phò mã tài hoa hơn người, đích xác làm được vừa ra tay thì ôm đầu danh, ngược lại là lão hủ tự cao tự đại, ít ngồi đáy giếng. Lý Tu Trúc nhìn Tống Liên chịu thua, tự nhiên cũng sẽ không níu lấy không thả. Tống đại nhân khách khí, nội tử nói rất đúng, là ta quá không khiêm tốn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ba người đi còn có thầy ta. Nhìn Lý Tu Trúc cũng làm cho một bước, Tống Liên trên mặt lần nữa dễ nhìn mấy phần. Nhìn thấy cái này, Lý Quách hài lòng gật đầu. Thi từ tỷ thí dừng ở đây, nhưng phò mã mặc dù có đầu giáp chi thơ, cũng không tại ngay từ đầu dự thi phạm vi bên trong. Lập tức Lý Lưu Ly không làm, để chúng ta phu quân trắng làm một bài thơ. Phụ hoàng, ngài bất công. Đây chính là chư vị đại thần buộc phu quân ta tham gia, có thể nào không tính. Như thế thiên cổ câu hay nếu là cũng không thể đặt tên lần, chỉ sợ thế nhân biết đều phải nói phụ hoàng bất công. Lý Khuếch nghe vậy trừng Lý Lưu Ly một mắt, nhưng mà Lý Lưu Ly căn bản không sợ. Nàng thế nhưng là Lý Khuếch yêu nhất áo bông nhỏ tới, mặc dù bây giờ hở. Ngươi đứa nhỏ này, phụ hoàng còn có thể để cho phò mã ăn thiệt thòi hay sao? Ngươi liền không thể nghe thật hay phụ hoàng nói xong. Lý Lưu Ly nghe vậy biết mình hiểu lầm lão cha, vội vàng mềm mại làm bộ một chút đứng ngồi không yên, bộ dáng ngượng ngùng. Phụ hoàng ngươi tốt nhất rồi, cũng là Lưu Ly quá gấp sai, phụ hoàng sẽ không xảy ra Lưu Ly khí a. Lý Tu Trúc ánh mắt cho đến Lý Lưu Ly, nói thầm một tiếng trà ngon. Nhưng mà Lý Tu Trúc ánh mắt vừa vặn bị Lý Lưu Ly thấy được, lập tức Lý Lưu Ly mịt mờ chen lấn Lý Tu Trúc một mắt. Nhìn cái gì vậy, phu nhân ngươi ta nếu không phải là vì ngươi ra mặt, sẽ như vậy trang sao? Cậu nam nhân, một điểm không thức hảo nhân tâm đúng không? Có tin ta hay không, một tháng không để ngươi bên trên giường của ta. Không nên không nên, một tháng quá dài, cái này cậu nam nhân cũng không thiếu nữ nhân, ta không thể tiện nghi người khác. Nếu không thì ba ngày a. Ngô, ba ngày có thể hay không cũng có chút lâu, vạn nhất ta nghĩ cái này cậu nam nhân, ta còn nín hay sao? Chờ đã, ta vì cái gì cảm giác đang trừng phạt chính mình. Nhìn xem dần dần lâm vào bản thân hoài nghi Lý Lưu Ly, Lý Tu Trúc nhịn không được, nở nụ cười. Làm sao bây giờ, lão bà chơi thật vui, ta không có đình chỉ a. Lý Lưu Ly nghe được tiếng cười lập tức hoài nghi nhìn lại. Xú phôi đảng, ngươi cười cái gì? Lúc này Lý Khuếch cũng tiếp tục lời nói mới rồi, mở miệng nói, phò mã mặc dù không ở trong quy tắc, không vào đầu giáp, nhưng mà thi từ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, cho nên ban thưởng phò mã hoàng kim ngàn lượng, gấm vóc trăm thớt, danh câu một thớt, khắc ngự tứ giáp thân năm thi vương kim biển. Lần này Lý Lưu Ly cao hứng, cái khác nàng ngược lại là không nhiều để ý, nhưng mà cái kia ngự tứ thi vương kim biển, hàm kim lượng thỏa đáng nghiền ép bao năm qua thi vương. Giờ khắc này quan văn trên mặt đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ngự tứ kim biển, đó là bọn họ nghĩ được không tới đồ vật. Căn cứ không để người khác nhận được, chính mình liền không lỗ nguyên tắc, bọn hắn là muốn phản bác. Nhưng mà suy nghĩ một chút năm nay Lý Tu Trúc cái kia vài bài thi từ, nhưng lại không có một người có thể tìm tới lý do phản bác. Ngự tứ kim biển cũng là Lý Tu Trúc không nghĩ tới, bất quá hắn ngược lại là đối với cái này không nhiều lắm để ý. Mặc dù là vinh dự, nhưng đã đến hắn tình trạng này một khối thi vương kim biển có thể mang tới chỗ tốt gần như bằng không. Duy nhất có thể có được chỗ tốt, có thể chính là tương lai những đại gia tiểu thư kia ngưỡng mộ a. Tấu chương xong. Chương 287, Tống công tử Lưu Ly muốn bị hư. Mà liền tại Lý Khuếch cho Lý Tu Trúc ban thưởng thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc tại Lý Tu Trúc trong lòng vang lên. Nga Nhi Tuyết Liễu Hoàng Kim Sợi. Cười nói nhẹ nhàng hoa mai đi. Đây là tại nói ta sao? Đây là ta hôm nay trang phục, hơn nữa ta phía trước cùng thái tử lúc đến chính xác đi qua Tu Trúc bên người. Suy nghĩ lại một chút trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm. Bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại, tinh hỏa rã rời chỗ. Đúng rồi, không nghĩ tới Tu Trúc thích ta như vậy. Tiêu Dung Ngư sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì vừa rồi đi xem khói lửa, quay đầu thời điểm vừa vặn nhìn thấy Lý Tu Trúc, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kéo, phản phất xuyên qua thời gian và không gian. Đương nhiên đây là Tiêu Dung Ngư mong muốn đơn phương ý nghĩ. Trên thực tế chính là Lý Tu Trúc lúc đó lười nhác hướng phía trước chen, tăng thêm nghĩ tới cùng hoàng hậu trước đây tiếp xúc nhìn hoàng hậu một mắt, lại vừa vặn thấy được hoàng hậu bên cạnh quay đầu nhìn lại Tiêu Dung Ngư. Tiếp đó cũng không thể giả vờ không nhìn thấy a, hơn nữa hôm nay Tiêu Dung Ngư cũng rất đẹp, quả thật có chút hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lý Tu Trúc nghe Tiêu Dung Ngư tiếng lòng, có chút tắt lưỡi. Vô hình não bổ trí mạng nhất a, bất quá lúc này cũng không phải chú ý Tiêu Dung Ngư thời điểm, mặt trên còn có cái chờ đợi mình tạ ơn đây này. Tạ bệ hạ long ân. Mặc kệ để ý chướng mắt cái kia ban thưởng, biểu thị chắc chắn phải có. Đúng lúc này Lý Tu Trúc thấy được hoàng hậu hơi có vẻ thâm trường ánh mắt. Tốt a, có ý tứ gì? Lý Tu Trúc một mực không có qua muốn nghe hoàng hậu tiếng lòng, cho nên cũng không biết hoàng hậu trong lòng đang suy nghĩ gì. Chủ yếu là, không dám nghe, sợ nghe xong muốn chết người. Khi từ tỷ thí sau khi kết thúc đã là một canh giờ hai khắc đồng hồ sau, lúc này 3 giờ rưỡi sáng, chủ yếu là thời gian một nén nhang làm thơ, tiếp đó chính là đánh giá. Dù là Bách Quan làm ra thi từ chỉ có 50 người, nhưng mà đánh giá khen tặng một tăng thêm, lập tức chính là một mảng lớn thời gian. Còn có một cái nửa ngày thì sắp sáng, đến lúc đó ăn bữa sáng chút kết liền sẽ tan cuộc. Đương nhiên tan cuộc vẻn vẹn Bách Quan, mà hoàng đế Lý Khuếch còn muốn mang theo con cái đi cho Thái hậu chúc Tết. Cũng may Lý Lưu Ly các nàng những thứ này gả ra công chúa không cần đi theo. Tạp kỹ biểu diễn đã kết thúc, tiếp xuống là Đại Chu Quang Phương giải trí cơ cấu giáo ty phường biểu diễn. Những người này cùng phía trước trộn vào tạp kỹ biểu diễn bên trong biểu diễn cung đình nhạc giả lại không giống nhau. Các nàng nói thật dễ nghe điểm là Đại Chu Quang Phương nghệ kỹ, nhưng ngoại trừ cá biệt hàng đầu nữ nhân, rất khó làm đến bán nghệ không bán thân. Mà phía trước những cái kia hoàng cung nhạc giả đều là hoàng đế tư nhân biểu diễn đoàn, cũng là sạch sẽ, chỉ có thể hoàng đế đi sủng hạnh. Nhìn xem trên đài biểu diễn, Lý Tu Trúc ngược lại là cảm thấy cảnh đẹp ý vui, chỉ là Lý Lưu Ly cùng Lý Bích Giao hai người con mắt đã có chút đánh nhau, Lý Tu Trúc nói khẽ với hai người nói, nếu không thì các ngươi tại trên đùi của ta ngủ một lát. Không chỉ là hai nữ, một chút so với các nàng còn nhỏ tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử đã bắt đầu tả diêu hữu hoảng. Đến cùng là tiểu hài tử, nào có nhiều tinh lực như vậy. Lý Bích Giao lắc đầu, miễn cưỡng lên tinh thần mở miệng nói, không được, nhiều người nhìn như vậy, chúng ta ngủ không tốt. Lý Lưu Ly thì không có nhiều như vậy lo lắng, quay người uống tại Lý Tu Trúc trong ngực, như mộng nghệ một dạng nói khẽ, phu quân ôm ta. Lý Tu Trúc đưa tay ôm lấy Lý Lưu Ly điều chỉnh một chút tư thế ngồi, để cho Lý Lưu Ly thoải mái hơn một chút, sau đó hướng về phía Lý Bích Giao nói khẽ, các ngươi từ nhỏ cũng như thế thức đêm sao? Lý Bích Giao nghe vậy gật gật đầu, cố gắng giữ vững tinh thần nói khẽ, không sai biệt lắm, bất quá cũng là có tuổi tác đoạn. Phu quân ngươi nhìn chung quanh, 7 tuổi trở xuống đã không có ở đây, cũng là tại pháo hoa lúc kết thúc bị mang đi. 7 tuổi trở lên, 13 tuổi trở xuống, lập tức cũng sẽ bị mang đến nghỉ ngơi. Đến cho Thái hậu tổ mẫu chúc Tết phía trước, bọn hắn có thể ngủ 2 canh giờ. 13 tuổi trở lên thì nhất thiết phải cả đêm gác đêm, dù là ngươi lại vây khốn, cũng đều phải chờ tại Hàm Nguyên điện, thẳng đến đón giao thừa kết thúc. Tiếp đó ăn điểm tâm, cho tổ mẫu bái qua năm sau, liền có thể về nghỉ ngơi. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, xem ra sinh ở hoàng gia, ăn Tết đối bọn hắn mà nói cũng không phải một kiện chuyện hạnh phúc. Ngươi lại kiên trì, lập tức liền giờ mão, lại có một canh giờ còn kém không nhiều kết thúc. Vừa vặn năm nay không cần các ngươi đi bái niên cho Thái hậu, chờ buổi sáng chúng ta cho phụ hoàng chúc Tết liền có thể trở về. Lý Bích Giao nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, mở miệng nói, kỳ thực còn tốt, dù sao ta cũng là tam lưu cao thủ, chịu một đêm rất đơn giản. Chính là giờ mão khoảng thời gian này thật sự là quá ngạo nhân, nghe nói hành quân đánh giặc thời điểm, tập kích đều biết chọn khoảng thời gian này là người buồn ngủ nhất mệt mỏi thời điểm. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, đồng ý nói như vậy không tệ, trên thực tế ta trước kia cũng lợi dụng qua điểm này. Đến nhạn môn quan cùng ngày, ta lợi dụng đối phương khinh địch thêm không có phòng bị tâm lý, tại giờ mão đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Trên thực tế nếu không phải giờ mão, ta lúc đầu không chắc chắn có thể nhanh như vậy cầm xuống Cư Dung quan. Nghe được phu quân nói lên bắt phạt sự tình, Lý Bích Giao cảm thấy hứng thú rất nhiều. Ngày xưa phần lớn là bọn tỷ muội tại nói, nàng còn là lần đầu tiên nghe được từ Lý Tu Trúc trong miệng nói ra được. Phu quân, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói cho ta một chút bắt phạt sự tình thôi. Lúc đó ta bị cấm tại hoàng cung, biết đến không nhiều, về sau đến hầu phủ sau cũng chỉ nghe bọn tỷ muội ngẫu nhiên nói một chút. Phu quân ngươi cũng biết ta, tối hướng tới chính là giang hồ, là thế giới bên ngoài. Lý Tu Trúc nghe được Lý Bích Giao nói như vậy, Lý Giải cười cười. Đi, cái kia liền cùng ngươi nói một chút, bất quá bên ngoài cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy, phu quân của ngươi ta cũng không ngươi nghĩ tốt như vậy. Thậm chí, Hồng Lệ nàng, ta còn dùng chút ít thủ đoạn. Mặc dù không có ép buộc nàng, thế nhưng là tương kế tự kế, cũng không cho nàng quá nhiều lựa chọn chỗ trống. Lý Bích Giao nghe vậy cũng không có coi thường nhà mình phu quân, mà là nghe vậy cười cười. Khó trách ngoại trừ Lưu Ly, Hồng Lệ tỷ tỷ thị tẩm nhiều nhất, phu quân là bởi vì thân phận của nàng. Còn là bởi vì ấy nấy, nghĩ đối với nàng tốt một chút. Lý Tu Trúc tức giận đưa tay gãy Lý Bích Giao một cái não sụp đổ. Liền ngươi sẽ nhớ đúng không, bất quá ngươi nhấc lên Lưu Ly nói lời này đứng vững được bước chân sao? Theo lời ngươi nói, coi như ta đối với Hồng Lệ thật sự có ấy nấy, suy nghĩ nhiều che chở nàng một điểm, chẳng lẽ ta đối với Lưu Ly cũng có ấy nấy? Lưu Ly nha đầu kia ngay từ đầu nhiều ác liệt, gả cho ta sau ta đối với nàng thật tốt. Ta đối với nàng thế nhưng là một điểm ấy nấy cũng không có a. Đến nỗi thân phận, ngươi là muốn nói nàng và Thích Thiếu Thương trước kia tình lữ thân phận để cho ta cảm thấy kích động. Cái kia Lưu Ly đâu? Lưu Ly. Lý Tu Trúc trì trệ, hắn chợt nhớ tới Lý Lưu Ly giống như cũng có một tình lữ tới. Mà đúng lúc này, nằm ở Lý Tu Trúc trong ngực Lý Lưu Ly khóe miệng cong, mắt cũng không mở nói mê nói, Tống công tử, Tống công tử. Mau tới mau cứu Lưu Ly muốn bị hư. Lý Tu Trúc. Lý Bích Giao. Tấu chương xong. Chương 288, thời khắc có điêu dân muốn hại trẫm. Lý Tu Trúc tức giận âm thầm thu thập một chút Lý Lưu Ly. Nha đầu này là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Bây giờ càng chơi càng hoa, liền ác chủ bài một cái phu trước mắt phạm đúng không, còn đem chính mình muốn trở thành hoàng mao đúng không? Vẫn còn may không phải là ngưu đầu nhân. nhưng lúc này không dễ động thủ, nhiều nhất cũng chỉ bóp nàng một cái, đều không cam lòng dùng sức. Còn nói không phải vì muội muội thân phận đặc thù, phu quân như thế ưa thích muội muội cùng Hồng Lệ, chắc chắn là bởi vì trước các nàng hữu tình lữ. Lý Tu Trúc, bùn đất ba đi đũng quần, không sạch sẽ đúng không? Thế nhưng là suy nghĩ một chút để cho chính mình khó quên nữ nhân, Lý Tu Trúc bỗng nhiên lại có chút không tự tin. Chắc chắn là xuyên qua có ẩn tàng thuộc tính, để cho chính mình kế thừa Tào thừa tướng ý chí a. Tưởng tượng hắn ở kiếp trước 20 tới tuổi thời điểm còn là một cái thiếu nữ khống tới, cái gì là thiếu nữ? Thuần khiết không tì vết. Sủng ái Lý Lưu Ly cùng hơi thở Hồng Lệ chủ đề dừng lại, Lý Tu Trúc nói sang chuyện khác, cho Lý Bích Giao nói về chính mình bắt phạt sự tình. Nói thật, bắt phạt sự tình có rất nhiều điểm thái quá, bắt phạt ngồi xe ngựa còn không thái quá sao? Nhân gia gia các Khổng Minh ngồi xe ngựa đó là bởi vì bày mưu nghĩ kế không lo lắng rối loạn trận cước. Hắn chỉ là bởi vì ngay từ đầu không biết cưỡi ngựa, mặc dù trên đường học xong, nhưng mà người khác chưa hẳn lý giải. Học xong còn muốn xe ngựa. Thế nhưng là về sau hắn trên xe ngựa một mực có cái không thể lộ diện nữ nhân a. Thứ hai cái thái quá là bắt phạt hắn thế mà để cho người giang hồ, vẫn là tặc phỉ tham dự vào bên trong. Tặc binh bất lưỡng lập, ngươi coi là có cái chờ mong chiêu an gây gì đâu. Cái thứ ba thái quá là từ cư dung quan bắt phạt cái kia một vạn người. Khá lắm, một vạn người gần như diệt Tân La, tất nhiên có Tân La 10 vạn tinh nhuệ hoặc bị diệt, hoặc bị lưu, cho dù là dạng này cũng rất thái quá. Lý Tu Trúc cùng Lý Bích Giao nói rất nhiều, ngoại trừ Tô Như sự tình, cơ hồ toàn bộ nói. Đến nỗi Tô Như sự tình, hắn tìm một cái hoang ngôn giật qua. Cũng không tính nói dối a, chính là đem Tô Như thân phận đổi thành một cái trước kia nhà bên tỷ tỷ. Thời gian nhoáng một cái, Lý Tu Trúc kể xong thời điểm, hiến hội cũng trên cơ bản sắp đến hồi kết thúc. Lúc này từng cái cung nữ bưng đĩa lần nữa nhanh chóng đi tới, đem từng đạo canh thừa còn lại đồ ăn thu thập sạch sẽ sau, bưng lên một cái khác đĩa bữa sáng. Sủi cảo, nem rán, cháo, bánh bao, màng thầu, bánh, trừ cái đó ra, còn có trọng đầu hí canh thịt dê, giải ngán tương hàm thái. Đúng vậy, chính là tương hàm thái, dưa muối tại niên đại này cũng không phải người người có thể ăn. Ướp dưa muối dùng nước muối, bách tính căn bản không đủ sức, cũng chỉ có giàu có nhà giàu, vương tôn quý tộc mới có năng lực ăn nổi dưa muối. Lý Tu Trúc nhìn thấy dưa muối cũng rất mới lạ, nhà bọn hắn thật đúng là không có cái này, một cái là vừa khai phủ, không kịp đặt mua, một cái là không nghĩ tới. Bây giờ xem xét, mới chợt nhớ tới nhà mình tựa hồ quên ướp dưa muối. Bất quá bây giờ đã mùa đông, lại ướp cũng không thích hợp, trừ phi là làm tứ xuyên đồ chua. Suy nghĩ một chút tứ xuyên đồ chua mỹ vị, nhất thời Lý Tu Trúc động lòng. Nếu không trở về làm vài hũ. Lý Tu Trúc nếm nếm, dưa leo cửa vào chua giòn sướng miệng, hàm hương tương khẩu vị, quả nhiên là đem tương rau muối phát huy đến gần như cực hạn. Lý Tu Trúc bỗng nhiên nghĩ tới Chu Lễ bên trong hình dung một câu nói. Lớn canh không đến nổi ngũ vị, rắc càng thêm muối ăn. Xem ra cái này rau muối sư phó cũng là truyền thừa lão sư phó. Lý Tu Trúc vỗ vỗ Lý Lưu Ly cái mông nhỏ, đem người đánh thức sau mở miệng nói, Lưu Ly đứng lên ăn điểm tâm, hôm nay có rau muối. Lý Lưu Ly bị cưỡng chế khởi động máy đang khó chịu đâu, nghe vậy lập tức tinh thần khẽ giật mình. Làm sao, ta đều rất lâu chưa ăn qua rau muối. Nói xong người đã ngồi dậy, rất giống hai cái ăn hàng tiểu di muội. Lý Bích Giao mắt nhìn muội muội cười vừa nói, ngươi thích ăn rau muối sao? Cùng ngươi tỷ muội quen biết nhiều năm như vậy, tỷ tỷ ta cũng không biết ngươi thích ăn rau muối. Lý Lưu Ly cười cười, mở miệng giải thích, vậy dĩ nhiên, ta là hoàng gia đích nữ, sao có thể để cho người ta nhìn ra ta thích ăn cái gì đâu? Nhìn ra, ta cũng có thể lành lạnh. Nghe nói như thế, Lý Tu Trúc cũng không thể không thừa nhận, Lý Lưu Ly mặc dù cẩn thận tưởng nhớ rất dễ đoán, nhưng thật sự là quá vững vàng. Sau khi ăn điếm tâm xong, chính là giải thể, Lý Khuếch đi đầu dẫn người đi, đi thảo luận chính sự điện. Đây là lãnh địa tư nhân của hắn, người trong nhà chúc Tết chắc chắn ở đây. Lý Tu Trúc ba người là đi theo Lý Lưu Ly nhị tỷ sau lưng. Thật đúng là đừng nói, người một nhà này ghen cũng là đỉnh tim, sinh ra cũng đều là tuấn nam mỹ nữ. Bất quá Lý Lưu Ly nhị tỷ dáng dấp càng giống Lý Khuếch người lão soái này ca nhiều một chút, mà Lý Lưu Ly thì dáng dấp càng giống mẫu thân của nàng nhiều một chút. Đến phiên ba người thời điểm, Lý Tu Trúc đem sớm đã chuẩn bị xong lễ vật đưa cho Vương Đức Phát. Lý Lưu Ly lúc này mới lên tiếng nói, phụ hoàng, đây là Lưu Ly tự tay chuẩn bị cho ngài lễ vật, không riêng gì ta, còn có tỷ tỷ, còn có trong nhà tỷ muội cùng nhau. Đây chính là bên ngoài cầu đều cầu không tới bảo bối tốt đâu, ngươi nhưng phải khen ta một cái. Ân, còn có tỷ tỷ và trong nhà của chúng ta tỷ muội. Lý Lưu Ly lời nói lập tức để cho Lý Khuếch khẽ giật mình, tò mò. Lưu Ly như thế dụng tâm sao? Cái kia phụ hoàng muốn nhìn ngươi chuẩn bị cho phụ hoàng lễ vật gì? Lý Khuếch nói nhìn về phía Vương Đức Phát. Đức Phát, mở ra ta xem một chút. Nhà bọn hắn tặng là bức tranh, nhìn không có triển khai độ dày vẫn là trường quyển, ít nhất 5 thước, cho nên để cho Vương Đức Phát mở ra giơ thích hợp nhất. Bức tranh bày ra, Lý Khuếch lập tức chính là khẽ giật mình. Chỉ thấy bức tranh trên cùng viết một cái thọ chữ. Phía dưới không có vẻ chỉ có chữ, từng hàng chữ. Đương nhiên cổ đại đi cơ bản đều là thụ. Kéo dài tuổi thọ, Lý Lưu Ly. Chú nhan ít thọ, Lý Bích Giao. Phúc thọ song toàn, Phó Nguyệt Hoa. Thọ sơn phúc hải, Lý Thanh Nguyệt, Lộng Nguyệt. Lộng Nguyệt tự nhiên không thể nào là tính danh, nàng bản tính Triệu, chỉ là không muốn khôi phục tính danh, nhưng cái này là cho bệ hạ thọ đồ, tự nhiên không thể dùng hoa tên, là lấy theo Lý Tu Trúc họ. Thẩm Ấu Vi hoa tên dùng chính là bản danh Ấu Vi, ngược lại là không nhận ảnh hưởng. Vô Cương Chi Thọ, hơi thở hồng lệ. Con người khỏe mạnh, mùa màng bội thu, Thẩm Ấu Vi. Phúc thọ kéo dài, Tô Trình Trình. Phúc thọ an khang, Lý Sư Sư. Nhân giả nhất định thọ, Tôn Thượng Hương. Thọ hưởng Sa Linh, Hàn Minh Nguyệt. Tùng Bách Chi Thọ, Triệu Tử Yên. Ích thọ duyên niên, Kiều Kha. Dưỡng thần dưỡng thọ, Kiều Có Thế. Văn Hoa, Văn Khiết mang cả nhà tỷ muội chúc Tết cho phụ hoàng, chúc phụ hoàng ký thọ vĩnh xương. Lý Tu Trúc trong nhà nữ nhân tự nhiên không có khả năng chỉ có nhiều như vậy, cũng không khả năng là nghĩ không ra tới cho nên không có viết, chỉ là những nữ nhân khác ít nhiều có chút không bỏ ra nổi mặt bàn. Mà lại người Tô Như nếu là viết vậy tất nhiên là muốn vỡ tổ. Còn có Bình Bạc, ngươi để cho một cái dơ lên tịch nha hoàng viết lời nói đó là vũ nhục hoàng đế. Những người khác mặc dù là thiếp, nhưng không phải tiểu thư khuê các, cũng là hoa khôi, đại gia. Lý Khuếch nhìn xem cái kia thọ cùng phía dưới từng hàng cùng thọ có liên quan chúc phúc thành ngữ, lập tức cảm xúc rất nhiều. Hắn bây giờ thật là lại nghĩ sống lâu mấy năm, đáng tiếc. Chính mình chỉ còn lại không tới thời gian nửa năm. Đúng lúc này, một bên nhìn tam hoàng tử Lý Nhận Ngọc lập tức hai mắt tỏa sáng, tiến lên một bước mở miệng nói, phụ hoàng, hoàng muội, không biết cái này chúc Tết chúc thọ trên bức họa vì cái gì không có phò mã chúc phúc. Tấu chương xong. Chương 289, Lý Lưu Ly muốn cho bọn tỷ muội dạy cái cáo mệnh. Cái này chúc Tết chúc thọ trên bức họa vì cái gì không có phò mã chúc phúc. Lý Thừa Ngọc nói nhìn về phía Lý Tu Trúc, mặt mang ngoạn vị hỏi, phò mã chẳng lẽ là cảm thấy phụ hoàng không đáng ngươi sách mấy chữ. Lý Tu Trúc còn chưa mở miệng, Lý Lưu Ly cũng không nuông chiều hắn. Phải biết xem như Lý Khuếch sủng ái nhất tiểu công chúa, ngoại trừ trên hôn sự không thể tự kiềm chế quyết định, chính là nàng thái tử ca ca cũng phải làm cho nàng ba phần. Lý Lưu Ly trừng mắt, tiến lên chỉ vào trên bức họa phía trên nhất đại thọ chữ mở miệng nói, tam ca ca chẳng lẽ là mù. Không nhìn thấy như thế một cái lớn thọ tự. Lý Khuếch trong lòng hơi động, nhìn về phía cái kia chữ lớn, đây là Lý Tu Trúc viết. Trên thực tế vừa mới hắn bị Lý Thừa Ngọc điểm tỉnh, cũng là đối với Lý Tu Trúc hơi bất mãn tới. Đương nhiên hắn cũng không nói gì nhiều, vạn nhất hài tử cho hắn đơn độc chuẩn bị lễ vật đâu. Mặc dù không nhìn hắn dâng lên. Muội muội sợ không phải nhìn ca ca chọc thủng, cố ý tìm một cái vô danh tự tên đến nói chuyện. Ha ha, tam ca ca đây thật là mắt không tốt lắm đâu, nếu không thì để cho thái y viện ngự y cho tam ca ca xem. Chẳng lẽ tam ca ca liền không có nhìn thấy cái này thọ tự chữ thốn không giống nhau lắm sao? Theo Lý Lưu Ly mà nói, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Hướng về thọ tự chữ thốn nhìn lại. Cái này xem xét tất cả mọi người là khẽ giật mình, cái này chữ thốn rất kỳ quái, phản phất không giống chữ. Lý Khuếch nhìn xem cái kia tất lập tức hiểu rõ. Cái này tất dựng lên rất thẳng, thế nhưng là tựa như cây trúc đồng dạng có lóng trúc. Móc câu công chỗ không giống câu, cùng điểm một dạng tương tự lá trúc. Tăng thêm cái kia hoành nhỏ hẹp đến quá dị, hai đầu nhếch lên, uốn lượn như ngỗng trời dương cánh, thật giống như trên cây cột trúc trệ. Có lòng, không nói ý nghĩa, đơn cái này thọ tự liền thắng qua không thiếu hảo lễ. Không chỉ Lý Khuếch đã nhìn ra, theo đại gia nhìn kỹ, đều đã nhìn ra, chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Tu Trúc sẽ lấy một loại phương thức như vậy lưu danh. Nhìn xem mọi người xem tới ánh mắt, Lý Tu Trúc cười cười, không nói nhiều. Nhưng mà Lý Lưu Ly không giống nhau, nhìn xem Lý Thừa Ngọc không lên tiếng, lập tức vểnh lên miệng nhỏ đối với Lý Khuếch tức giận nói, phụ hoàng ngươi nếu là nhìn xem Lưu Ly bị khi phụ, vậy ngươi sang năm cũng đừng muốn Lưu Ly thân sinh làm lễ vật. Ta cũng cùng tam ca ca một dạng, tiện tay mua kiện tiểu lễ vật cho phụ hoàng ngươi làm năm mới lễ vật. Lý Khuếch nghe vậy thầm cười khổ. Ngươi phụ hoàng ta sang năm chỉ sợ thật sự không thu được lễ vật của ngươi. Nhưng mà Lý Lưu Ly lễ vật vẫn là để hắn cảm động, nhất là đây vẫn là chính mình áo bông nhỏ, sao có thể để cho áo bông nhỏ thương tâm. Lão Tam, còn không mau cho ngươi muội phu xin lỗi. A, à, phụ hoàng ta. Ân. Lý Thừa Ngọc tê, hắn một cái hoàng tử cho phò mã xin lỗi. Nhưng nhìn Lý Khuếch cùng muội muội ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể cắn răng ăn cái này thua thiệt. Là ta oan uổng sáu phò mã ngươi, Tam ca xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Lý Lưu Ly liền tiếp tục xù lông. Chỉ thấy Lý Lưu Ly cau mày tiến lên trừng Lý Thừa Ngọc, lạnh giọng mở miệng nói, cái gì gọi là sáu phò mã? Ngươi đang khích bác ta cùng ngũ tỷ quan hệ sao? Tu trúc thế nhưng là ta cùng ngũ tỷ cùng phu quân, ngươi hoặc là gọi phò mã, hoặc là gọi muội phu, cố ý ác tâm chúng ta đây. Cái này, là ca ca ta quên, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không có người tin tưởng Lý Thừa Ngọc là quên, nhưng mà cũng không người có thể cầm cái này nói hắn cái gì. Bất quá Lý Khuếch không giống nhau. Lão Tam ngươi bệnh hay quên lớn như vậy, chắc chắn là không có nghỉ ngơi tốt a. Mấy ngày này, chắc chắn là đại lý tự chức vụ quá mức khổ cực. Nghe được lão cha vì chính mình kiếm cớ, Lý Thừa Ngọc càng là khóe miệng nụ cười đều nhìn không nổi, hắn vội vàng cúi đầu hành lễ. Phụ thân minh xét, cửa ải cuối năm trong khoảng thời gian này, đại lý tự sự vụ chính xác rất nhiều, nhi thần gần nhất đều không làm sao hảo hảo nghỉ ngơi. Ngay tại Lý Lưu Ly bắt đầu cau mày thời điểm, Lý Khuếch gật gật đầu, tiếp tục nói, đã như vậy, vậy thì cho ngươi phóng cái nghỉ dài hạn, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Đại lý tự chức vụ ngươi giao tiếp một chút. Trong nháy mắt, Lý Thừa Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Lý Khuếch. Phụ hoàng, nhi thần chính là mệt mỏi một điểm, không cần nghỉ ngơi. Không, không đúng, Nhi thần không mệt, không có chút nào mệt mỏi. Lý Khuếch không có nuông chiều Lý Thừa Ngọc, mà là tiếp tục nói, nhưng ngươi bàn giao ngươi liền bàn giao, chờ ngươi nghỉ khỏe, lại vì Đại Chu chia sẻ a. Phụ thân, Nhi thần bây giờ liền nghỉ khỏe. Ân. Giờ này khắc này, thái tử trong lòng cực sướng, hắn vừa định tiến lên đoán Lý Thừa Ngọc một cước, liền thấy Lý Tu Trúc mịt mờ ám chỉ. Thái tử khẽ giật mình, không còn tiến lên. Lý Thừa Ngọc cảm thụ được lão cha uy nghiêm ánh mắt, trong nội tâm lý phòng tuyến dần dần sụp đổ. Không chịu nổi áp lực tâm lý, hắn cuối cùng toát mồ hôi lạnh đáp ứng. Nhi thần trở về liền bàn giao chức vị. Mặc dù là đầu năm mùng 1, tất cả mọi người tại ngày nghỉ, nhưng mà hắn không được chọn. Ngược lại cũng không cần vội vã như vậy, mùng 8 a. Là, phụ hoàng. Lý Quách nói xong, nhìn về phía Lý Lưu Ly. Lưu Ly, Bích Giao, hai người các ngươi lễ vật phụ hoàng rất ưa thích, các ngươi có cái gì mong muốn có thể cùng phụ hoàng nói. Lý Bích Giao nghe vậy vội vàng mở miệng nói, cho phụ hoàng chúc Tết chuẩn bị lễ vật vốn là phải, nhi thần. Lý Bích Giao nói còn chưa dứt lời, Lý Lưu Ly lúc này liền mở miệng chen vào. Cái gì, tỷ tỷ ngươi muốn cho bọn tỷ muội dạy cái cáo mệnh phu nhân? Trời à, tỷ tỷ ngươi cũng đối bọn tỷ muội quá tốt rồi a. Nói xong Lý Lưu Ly nhìn về phía Lý Khuếch, tại trong Lý Bích Giao trợn mắt hốc mồm, thoải mái làm nũng nói, phụ hoàng, ngũ tỷ muốn cho bọn tỷ muội dạy cái cáo mệnh, nhi thần cũng nghĩ giúp tỷ tỷ hoàn thành nguyện vọng này, bằng không ngài liền mấy cái cáo mệnh đi. Cũng không cần quá cao, tam phẩm là được. Lý Khuếch vốn muốn nói nhiều như vậy cáo mệnh không tốt cho, nhất là Lý Tu Trúc vì chính nhị phẩm, nếu là phong cáo mệnh cũng là nhị phẩm, nhưng mà hắn không nghĩ tới Lý Lưu Ly lại muốn tam phẩm cáo mệnh. Nếu như là tam phẩm, vậy thì không phải là đại sự gì. Chỉ là Lý Khuếch có chút hiếu kỳ nhìn về phía nhà mình khuê nữ. Vì sao là muốn tam phẩm? Nếu là muốn cáo mệnh, nên nhị phẩm mới đúng chứ. Lý Lưu Ly cười hắc hắc, ngay sau đó thở dài mở miệng nói, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ cho các nàng tranh cái nhị phẩm, làm gì các nàng bất tranh khí a. Lý Lưu Ly kiểu nói này Lý Khuếch càng tò mò hơn, không riêng gì Lý Khuếch, còn có những hoàng tử khác hoàng nữ, ngoại trừ Lý Thừa Ngọc. Lý Thừa Ngọc bây giờ không có tâm tư đó đi bát quái. Ân. Nói thế nào? Lý Lưu Ly nhìn Lý Khuếch hỏi thăm, lúc này mới giải thích, các nàng cũng là trạch nữ, ngày bình thường đại môn cũng không muốn ra, giống như đều ở nhà cái kia một mẫu ba phần đất. Để các nàng làm nhị phẩm cáo mệnh, đến lúc đó nương tổ chức yến hội nhưng là muốn kêu. Ta sợ đến lúc đó muốn bị các nàng phiền chết. Hơn nữa nhị phẩm cáo mệnh vẫn là cao, nếu là nhị phẩm sợ là trong triều những lão thần kia sợ là sẽ tìm phụ hoàng phiền phức. Lưu Ly như thế nào cam lòng cho phụ hoàng tìm phiền toái, cho nên tam phẩm là được rồi. Khá lắm, đây vẫn là vì cô cân nhắc sao? Lý Khuếch nhìn về phía Lý Bích Giao, nhàn nhạt hỏi, Bích Giao ngươi cũng nghĩ để cho cô cho tu trúc những nữ nhân kia một cái cáo mệnh. Tấu chương xong. Chương 290, cho tiểu di muội nhóm tiền mừng tuổi. Bích Giao ngươi cũng nghĩ để cho cô cho tu trúc những nữ nhân kia một cái cáo mệnh. Lý Bích Giao thần sắc biến ảo rồi một lần sau, nhìn xem Lý Khuếch gật đầu ứng thanh. Đúng vậy phụ hoàng, ta muốn cho bọn tỷ muội dạy cái cáo mệnh. Lý Khuếch nghe vậy nhìn xem Lý Bích Giao không nói chuyện, cái kia trầm mặc mà gương mặt không cảm giác phản phất tại nói gì. Lý Tu Trúc không nói chuyện, lúc này hắn nói chuyện không thích hợp. Ngay tại Lý Thừa Ngọc cười trên nỗi đau của người khác, những người khác ý vị khó hiểu thời điểm, Lý Khuếch bỗng nhiên cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Tu Trúc, mở miệng cười nói, phò mã ngươi có cô những thứ này công chúa, thực sự là đời trước đã tu luyện phúc khí. Thật sự, ngươi để cho cô có chút ghen ghét. Lý Tu Trúc cười cười, cũng nói theo, bệ hạ nói là, không chỉ Bích Giao cùng Lưu Ly, trong nhà mỗi một cái nữ nhân đều để cho thần cảm thấy tam sinh hữu hạnh. Lý Khuếch nghe vậy khoát khoát tay. Nếu là trong nhà chúc Tết, vậy cũng không nên quy củ nhiều như vậy, gọi phụ hoàng liền tốt. Lý Tu Trúc kỳ thực không quá ưa thích xưng hô thế này, nhưng cái này cũng chính xác hợp lý. Phụ hoàng nói là, ngày bình thường chỉ có nhiều người thời điểm gặp, ngược lại là nhi thần sơ sót. Lý Khuếch cũng không xoắn xuýt những thứ này, mà là nhìn xem bộ kia thọ đồ mở miệng nói, cái này tam phẩm cáo mệnh mặc dù không phải cái gì hiếm, nhưng mà cũng không tốt cho quá nhiều, liền theo cái này vẽ lên lưu lại tên cho a. Rõ ràng Lý Khuếch là biết trên bức họa này không phải toàn bộ, khỏi cần phải nói, Triệu Hợp Đức tỷ muội liền không tại. Lý Lưu Ly nghe vậy còn nghĩ tranh thủ, nhưng Lý Tu Trúc biết lại mở miệng liền có chút được voi đòi tiên. Là lấy, cướp tại Lý Lưu Ly mở miệng phía trước, Lý Tu Trúc mở miệng đáp, đa tạ phụ hoàng ban thưởng. Lý Lưu Ly trì trệ, cái này cùng mình nghĩ không giống nhau a. Nhưng mà phu quân đã tạ ơn, Lý Lưu Ly cũng không tốt lại nói cái gì. Đợi mọi người cho Lý Khuếch bái xong năm sau, Lý Lưu Ly ra ngự thư phòng sau hỏi, phu quân vừa rồi vì cái gì không để Lưu Ly muốn nhiều hơn mấy cái, trong nhà tỷ muội còn có không muốn đến đâu. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười không nói chuyện, Lý Bích Giao lại mở miệng vì Lý Lưu Ly giải thích nói, hăng quá hóa dở. Phụ thân mặc dù xem ở trên mặt của ngươi cho cáo mệnh, nhưng mà cáo mệnh không phải rau cải trắng. Những cái kia trên bức họa tỷ muội cũng coi như, nếu là bình bạc các nàng những thứ này hạ nhân xuất thân, đó chính là vũ nhục triều đình. Đến lúc đó nhất định sẽ làm cho trên triều đình bất mãn, đến lúc đó sẽ để cho phụ hoàng khó xử, cho nên phụ hoàng nói chuyện trên danh sách những thứ này, phu quân mới đuổi tại trước ngươi đáp ứng. Lý Lưu Ly nghe vậy nháy mắt mấy cái. Dạng này sao? Lý Tu Trúc cười cười. Đi thôi, về nhà. Chưa từng nghĩ tới nhìn tiết mục mệt như vậy. Lý Tu Trúc duỗi lưng một cái, mặc dù cơ thể cũng không mỏi mệt, nhưng mà trên tinh thần có chút không còn chút sức lực nào. Tăng thêm uống nhiều rượu, lúc này ít nhiều có chút không thoải mái. Đến nỗi thái hậu cùng hoàng hậu cái kia, Lý Lưu Ly các nàng đã sớm đã tới, không cần chính mình đi hậu cung. Ân. Về nhà, đạt tới ta nên thật tốt ngủ một lát. Ba người ngồi xe ngựa khi về nhà, cửa cung đã không có nhiều xe ngựa, cho dù là dạng này cũng còn có 7, 8 chiếc. Ngoại trừ khai phủ hai cái khai phủ hoàng tử, còn có ba cái công chúa một cái vương gia, một cái đại công chúa, cũng chính là hoàng đế muội muội Lật Dương công chúa. Lý Tu Trúc bọn hắn lúc về đến nhà Trần thị cùng ba cái tiểu di muội còn chưa đi. Nhìn thấy ba người trở về, hai cái tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn chạy tới. Tỷ phu, ngươi nghĩ tới ta sao? Tỷ phu, ngươi cuối cùng đã về rồi, Bảo Châu hồng bao ở nơi nào? Lý Tu Trúc khóe miệng hơi rút ra, quả nhiên, cái này rất di muội. Lý Tu Trúc ngồi xuống sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu, mở miệng nói, tỷ phu cho các ngươi chuẩn bị lễ vật tại thư phòng, tới đi theo ta lấy. Nói xong cùng Trần thị lên tiếng chào hỏi liền hướng thư phòng đi đến, hai cái tiểu gia hỏa vội vàng đuổi kịp. Trong chớp nhoáng này, một bên chờ đợi Phó Vân Sương lập tức chỉ ủy khuất. Tỷ phu không có cùng với nàng chào hỏi, hu hu. Bất quá còn không chờ ủy khuất bay hơi, Lý Tu Trúc liền xoay người qua, kỳ quái nhìn không động Phó Vân Sương hỏi, Vân Sương như thế nào không đi? Không muốn năm mới lễ vật sao? Phó Vân Sương khẽ giật mình, thì ra có lễ vật của ta. Nàng nhất thời vui vẻ ra mặt, đi mau hai bước đuổi kịp Lý Tu Trúc. Tỷ phu, ta còn tưởng rằng Vân Sương làm sai chỗ nào cái gì? Lý Tu Trúc buồn cười sờ lên Vân Sương đầu, mở miệng nói, đoán mò cái gì, tỷ phu cho di muội chuẩn bị lễ vật còn có thể không có ngươi hay sao? Giờ khắc này Phó Vân Sương bỗng nhiên cảm giác lễ vật không có thơm như vậy. Chỉ là di muội sao? Nhìn xem bốn người bóng lưng rời đi, Trần thị khẽ thở dài một cái, sau đó lại lộ ra nụ cười. Nhìn thấy mẫu thân thở dài, Phó Nguyệt Hoa cười cười, khuyên nói, mẫu thân, con cháu tự có con cháu phúc, đừng nói Vân Sương vốn là ưa thích hắn, chính là ngay từ đầu không thích, cùng nam nhân ưu tú như vậy ở lâu cũng rất khó không thích. Trần thị quay đầu, nhận đồng gật đầu một cái. Ngươi nói đúng, Tu Trúc chính xác phá lệ ưu tú. Trần thị muốn nói lại thôi, dừng một chút, vẫn là mở miệng nói, ta là lo lắng hai ngươi tiểu muội. Chiếu tiếp tục như thế, cha ngươi sợ không phải muốn cùng Tu Trúc liều mạng. Chính mình chú tâm bồi dưỡng rau xanh, đều bị Tu Trúc cầm đi, cái này cũng không giống như lời nói. Phó Nguyệt Hoa khẽ giật mình, không nghĩ tới là bởi vì nhà mình hai cái tiểu muội, nhưng nhìn xem hai cái tiểu muội hấp tấp đi theo Lý Tu Trúc sau lưng bộ dáng, Phó Nguyệt Hoa biết mẫu thân lo ngại không phải là không có căn cứ vào. Xú phôi đảng, Chiêu Phong dẫn điệp cũng coi như, còn nghĩ đem chúng ta nhà nữ hoa toàn bộ một mẻ hốt gọn. Phó Nguyệt Hoa nhức đầu mắt nhìn mẫu thân, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đem hai cái tiểu gia hỏa đưa tiễn a. Trần thị nghe vậy im lặng nhìn xem Phó Nguyệt Hoa nói, nghĩ gì thế, chỉ là cảm khái phía dưới, lúc nào cũng muốn gặp mặt, cũng không thể cố ý trốn tránh Tu Trúc a. Đến nỗi những thứ khác, đi một bước nhìn một bước a, có thế muội muội của ngươi cũng chỉ là coi Tu Trúc là huynh muội tình đâu. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy gật gật đầu, mặc kệ người khác tin hay không, nàng là tin Lý Tu Trúc. Nàng thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền nghe qua Lý Tu Trúc tiếng lòng, Lý Tu Trúc tuyệt đối không có vượt khuôn. Chính là Vân Sương, đó cũng là Vân Sương chủ động. Hai cái muội muội còn nhỏ, nàng cũng là tin bọn muội muội là huynh muội tình. Lý Tu Trúc bốn người đã tiến vào Lý Tu Trúc thư phòng, Lý Tu Trúc đi đến trước bàn sách, mở ra một cái rương, trước tiên móc ra ba cái hồng bao đưa cho ba tên tiểu gia hỏa, mở miệng nói, đây là tiền mừng tuổi, mở ra xem. Ba tên tiểu gia hỏa nhìn xem trước mặt hồng bao, nhận lấy cẩn thận nhìn lại, loại này tiền mừng tuổi còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Là giấy sao? Rất nhanh các nàng liền thấy không có hoàn toàn phong bế đóng kín, nguyên lai là có thể mở. Tam nữ vội vàng mở ra, đem bên trong tiền đổ ra, lập tức chính là khẽ giật mình. Tỷ phu, tiền này là vàng sao? Chỉ thấy Phó Vân Sương trong tay có một cái màu vàng kim tròn tệ, đây không phải đã biết bất luận một loại nào tiền, mà là Lý Tu Trúc chính mình làm cho kỷ niệm tệ. Tấu chương xong.